Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 140. Thân thể. Thanh âm Diệp Phàm cũng không cao, nhưng cũng làm cho toàn bộ đệ tử Tinh Phong biến sắc. Trần Phong rất có uy vọng trong lòng bọn chúng, vì hắn chính là tu sĩ cảnh giới bị ngạn, thường ngày không có ai dám nói lời như vậy. To mồm, không sợ bị chém bay đầu hay sao? Muốn chém đứt chân Trần sư huynh thì ngươi hãy tu luyện thêm 100 năm nữa đi. Đệ tử Tinh Phong nhiều lần bị áp chế, trong lòng vô cùng ủy khuất, lúc này lại bị Diệp Phàm dùng mấy câu nói kích lửa giận của bọn họ bùng lên, bọn họ rất muốn Diệp Phàm bị trấn áp. Trần Phong sư huynh là nhân vật cỡ nào, giết hắn dễ như trở bàn tay. Trong mắt Trần Phong sư huynh, hắn chẳng qua chỉ là loại gà đất chó sành mà thôi. Trần Phong toàn thân áo trắng, sạch sẽ như tuyết, cả người không dính một hạt bụi, không nhiễm tục khí, trông có vẻ vô cùng xuất trần, giống như đi ra từ một thế ngoại tịnh thổ, rất có phong thái của một đệ tử kiệt xuất. Hắn càng thêm lạnh lùng, nhưng lại càng tỏ ra ung dung, cười nhạt một tiếng, nói: tuổi trẻ vô tri, thái độ khinh cuồng, không biết tự lượng sức. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi lại không nắm giữ được, đã như vậy, ta sẽ tự tay cắt đứt xương cốt toàn thân của ngươi. Diệp Phàm xuất một khối cự thạch ngàn cân về phía Trần Phong, nói: ai không giỏi thì có thể chết. Hắn rất không ra dáng vẻ cao cao tại thượng của đối phương. Trần Phong nhẹ nhàng phất tay một cái, bạch y tung bay, ốm tay áo đảo qua, khối cự thạch ngàn cân nhất thời hóa thành bột mịn, rơi rụng lả tả. Tiểu Mao hài cẩn thận một chút. Cơ Tử Nguyệt ở trong bóng tối truyền âm, nói: hắn là tu sĩ cảnh giới bị ngạn, muốn đánh bại hắn chỉ có thể dựa vào thân thể cường đại của ngươi, cố gắng áp sát hắn thì mới có cơ hội. So đấu thần lực đối kháng pháp thuật, phần thắng của Diệp Phàm quá nhỏ, chỉ có cách áp sát, dựa vào thân thể cường đại như siêu việt linh bảo thì mới có cơ hội đánh trọng thương đối phương. Phải biết trước đây không lâu, khi đối mặt tu sĩ cảnh giới bị ngạn của Cơ gia là Cơ Hà, hắn cũng dùng cách này để thủ thắng. Diệp Phàm chuyển động thân thể nhanh nhẹn như gió, mỗi bước lưu lại một cái tàn ảnh, khiến người ta hoa mắt, trong nháy mắt đã vọt tới. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng lùi về sau, hắn không phải Dương sư huynh, đối với Diệp Phàm sớm có phòng bị, không muốn để cho hắn áp sát. Hắn muốn dựa vào thần thuật cường đại đánh nát bấy Diệp Phàm. Thế nhưng, hắn đánh quá giá thấp tốc độ Diệp Phàm, không riêng gì hắn, ngay cả Cơ Tử Nguyệt cũng giật mình, cái miệng nhỏ há hốc. Bởi vì, nàng đã thấy được một loại thân pháp cường đại, hình như đã từng nghe qua, chứ chưa bao giờ thấy. Đây là... Cơ Tử Nguyệt miệng nhỏ biến thành hình chữ, không, nhíu nhíu mũi, tự nói: chẳng lẽ đây là bộ pháp của lão phong tử trong truyền thuyết? Lúc Diệp Phàm cất bước, làm cho mọi người có cảm giác được đạo pháp tự nhiên lưu truyền, giống như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên, như bóng người đi không để lại dấu vết. Nam tử áo trắng di chuyển rất nhanh, giống như là một ngôi sao chổi, nhanh tới cực điểm, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, thế nhưng Diệp Phàm lại theo sát như hình với bóng, đuổi tới. Hắn nhất định phải bám dính lấy đối phương, tiến hành áp sát đối phương, nếu không như vậy, thì tình thế sẽ vô cùng bất lợi với hắn, dù sao hai người cũng cách biệt một cảnh giới. Hắn không ngừng áp sát vào nam tử áo trắng cũng chính là muốn sáng tạo cơ hội cho mình. Trước mắt, hắn không thể nào từ bỏ mục tiêu này được, đạo vận dưới chân lưu truyền trực tiếp đuổi theo. Tất cả mọi người ở xung quanh đều giật mình, Trần Phong cường đại thế nào cơ chứ, tu sĩ cảnh giới bị ngạn hành động nhanh như điện, nhưng lại bị Diệp Phàm đuổi theo sát nút, không cách nào chạy thoát, điều đó đã nói rõ cái loại bộ pháp này vô cùng thần bí. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Trần Phong bị Diệp Phàm quấn lấy, Hắn cũng có cảm giác bất ngờ, động tác đối phương quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể nào thoát khỏi sự đeo bám này được. Hắn đã tu luyện tới cảnh giới này, có thể nói là lật tay thành mây, ngược tay thành mưa, có thần thông không thể tưởng tượng, trong mắt có tinh quang lưu chuyển, vô vô hạn ngôi sao đang tỏa sáng. Xoạt xoạt. Trong mắt Trần Phong có tinh quang lưu động, hai đạo quang huy bắn ra còn sắc bén hơn so với lợi kiếm, lấp lánh chói mắt, đâm thẳng tới Diệp Phàm. Cho dù là vàng đá mà đối mặt với hai đạo quang huy này cũng bị vỡ nát, chứ đừng nói gì tới thân thể bằng huyết nhục. Thế nhưng thần sắc Diệp Phàm rất bình thản, tay trái như đao, trong nháy mắt nhẹ nhàng vung lên. Leng keng, hai âm thanh chấn động vang lên, hai đạo tinh quang lập tức nổ tung, sau đó tan biến trên không trung. Ông tư không đang run rẩy, nắm tay màu vàng của Diệp Phàm trực tiếp đấm về phía trước, giống như cơn giận của lôi thần, làm cho người xung quanh cảm giác nghẹt thở. Trần Phong bạch y tung bay, tinh quang bao bọc thân thể, đôi mắt thâm thúy vô cùng, trước người của hắn có một đạo ánh sáng ngưng tụ, ngăn cách hắn cùng Diệp Phàm. Nhưng mà, nắm tay màu vàng của Diệp Phàm quá bá đạo, lực lượng quá mạnh mẽ, giống như một ngọn núi đập xuống, ba động khủng bố làm cho người ở xung quanh đều không đứng thẳng được. Răng rắc, màn ánh sáng vỡ vụn tại chỗ, không thể nào ngăn trở được, hóa thành từng đạo lưu quang biến mất ở không trung. Đông. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm như có hoàng kim thần hỏa đang bao phủ, làm cho hư không cũng phải chấn động. Trần Phong rốt cuộc cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của thân thể Diệp Phàm, không khỏi biến sắc, thân ảnh tựa như ảo mộng, không ngừng né tránh, bên trong khổ hải có một đạo lưu quang bắn ra. Đây là một cái ngọc bàn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn vô cùng thần dị, nhanh chóng phồng to lên, giống như một mặt trời, trên mặt có khảm rất nhiều viên ngọc châu kỳ dị, giống như trăng sao. Nhật Nguyệt đang lấp lánh treo lơ lửng giữa không trung, gắn vào phía dưới Diệp Phàm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ngọc bàn, miếng ngọc hình tròn, như một cái bồ đoàn của đạo sĩ Tăng Ni ngồi. Xoạt xoạt xoạt. Kiếm khí xung thiên, mây sao tràn ngập. Cái ngọc bàn này vô cùng thần dị, trong phút chốc làm cho bầu trời đen kịt, màn đêm buông xuống, mỗi một viên chân châu đều tỏa ra ánh sáng. Hóa thành từng đạo lợi kiếm đâm xuống. Đây chính là một màn mưa kiếm trong bầu trời đen kịt, chân châu chói mắt, ngọc bàn bóng loán, làm cho bầu trời chấn động, giết tới Diệp Phàm. Đông. Giống như hoàng trung đại lữ đang chấn động, những tiếng ong ong vang ra tận xa xăm, làm cho tai của mọi người ong ong không ngớt. Chẳng biết từ lúc nào trong tay Diệp Phàm có thêm một tấm biển đồng to lớn, che mặt có khắc bốn chữ cổ đại lôi âm tự, sơ lên trên trời, ngăn cản toàn bộ cơn mưa kiếm. Tấm biển đồng như núi trầm trọng vô cùng, đập thẳng vào ngọc bàn. Âm âm ầm. Giống như thất sắc lưu ly bị đánh tan, từng khối ngọc thạch vỡ vụn rơi xuống, từng viên chân châu kỳ dị đang nhảy nhót. Cái linh bảo này đã hoàn toàn tan vỡ. Bạch y Trần Phong nhanh như gió cuốn, nhưng vẫn không thể kéo dài khoảng cách. Ở phía sau có một cỗ năng lượng cường đại đang chấn động, giống như một cái hỏa lò thật lớn đang không ngừng thiêu đốt ở phía sau lưng, hoàn toàn bao phủ lên người hắn. Ngươi cho rằng thân thể của ngươi mạnh mẽ tới vậy ư? Trần Phong bị Diệp Phàm đuổi sát. Nhất thời lửa giận bốc lên, đường đường là một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, mà lại bị đuổi đánh tới như vậy. Tinh hà thập nhị kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân có 12 đạo kiếm quang vọt lên, như đâm thủng bầu trời, phá nát địa ngục. 12 đạo tinh hà chạy rít lên, từng đạo đều hóa thành một thanh cử kiếm, chém thẳng xuống thân thể của Diệp Phàm. Tu sĩ tinh phong lấy ánh sao luyện thể, vô cùng coi trọng việc tu luyện thân thể, khi đạt đến cảnh giới thần kiều, thì thể chất của bọn họ sẽ bắt đầu lột xác, vô cùng mạnh mẽ. Cảnh giới bỉ ngạn, lại càng mạnh mẽ hơn, có thể dẫn động thần quang của tinh hà nhập thể, mỗi ngày đều tích tụ lực lượng trong cơ thể sẽ xuất hiện vô tận tinh quang, có thể ngưng tụ thành kiếm, không gì không phá được. Leng keng, kiếm quang chấn động. 12 đạo tinh hà, do một lượng lớn tinh quang ngưng tụ thành, làm chấn động không gian bốn phía. Ầm, ầm. Chuyện khiến người ta khiếp đã sợ xảy ra, Diệp Phàm thu hồi tấm biển đồng đại lôi âm tự, huy động nắm tay màu vàng kim, đấm liên tiếp mấy quyền ra ngoài. Tư không vặn vẹo, giống như là một không gian không ổn định, mà cái nắm tay màu vàng kim chính là nguồn gốc của sự náo động, lực lượng khủng bố khiến người ta hoảng sợ. Tinh hà cuồn cuộn bị đánh tan, ba quyền của Diệp Phàm đã đập nát vô số tinh hà, ánh sao rơi rụng đầy trời. Ầm, ầm, ầm. Lại liên tiếp chín quyền tiếp theo, nắm tay màu vàng kim như một siêu việt linh bảo, thân thể chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, không gì cản nổi. Chín quyền qua đi, 12 đạo tinh hà hoàn toàn tan biến, hóa thành điểm điểm lưu quang, nhanh chóng biến mất ở giữa không trung. Trần Phong thân thể nhất thời chấn động, hắn đối với thân thể Diệp Phàm càng thêm kiêng kỵ, luôn hải chấn động, hắn liên tiếp tế xuất ra ba cái vũ khí cường đại. Vân Liên là do ngọc tủy tế luyện thành, tinh quang sán lạn, giống như bạch ngọc, phiêu phù trên không trung, giống như một đóa mây hoa thần thành tinh khiết. Tinh Thuẫn, giống như một bầu trời được khắc đầy trăng sao, giống như một bức tường ngọc thạch đang áp xuống. Nguyệt Nhận, nhu hòa như ánh trăng, huyền ảo như đêm rằm, vầng trăng chạm xuống, sát khí trùng thiên. Toàn bộ đệ tử Tinh Phong ở phía sau đều hít một hơi khí lạnh, đây chính là những chiêu sát thủ của Trần Phong, ba loại vũ khí khủng bố phối hợp, rất ít người có thể chống đối. Vân Liên vắt ngang trên bầu trời, như muốn đem Diệp Phàm vây kín. Tinh Thuẫn cùng Nguyệt Nhận, giống như những ngôi sao. Vầng trăng đang rụng xuống, bầu trời cũng chấn động vô cùng, bao phủ Diệp Phàm ở bên trong, đây đúng là một trong những sát thuật cường đại. Diệp Phàm rốt cuộc cũng bị ngăn cản, bị vô tận tinh quang và ánh trăng bao trùm, Vân Liên thánh khiết khóa ngang lưng. Trần Phong dù sao cũng là cường giả có cảnh giới bị ngạn, thực lực của hắn thì không ai có thể nghi ngờ, sau khi thoát khỏi đeo bám, thì vọt lên trời cao. Tất cả đệ tử Tinh Phong ở phía sau đều cười cười sung sướng, bọn họ vô cùng tin tưởng vào Trần Phong. Dù cho thân thể của hắn có mạnh mẽ hơn nữa, thì có thể mạnh mẽ hơn Linh Bảo hay sao, để ta xem hắn làm sao tránh thoát được kiếp này. Ta đã nói từ sớm, Trần Phong sư huyên giết hắn, như nghiền nát một con gà đất chó sành mà thôi. Lấy trứng chọi đá. Không biết trời cao đất rộng, kết cục này đã được dự đoán từ lâu rồi. Đột nhiên có âm thanh trầm nặng phát sinh. Ầm ầm ầm. Ánh sáng trăng sao đột nhiên sụp đổ. Ầm. Vô tận tinh quang vọt lên, cái Tinh Thuẫn bị Diệp Phàm một quyền đánh xuyên qua, mái tóc hắn đang bay múa, thần quang trấn áp người khác. Cung. Lại là một quyền tung ra, Nguyệt Nhận bị bẻ gãy, ánh trăng tan hết. Một trong những mảnh vỡ chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ rơi xuống dưới đất. Răng rắc. Diệp Phàm hai tay vẫy vẫy, Vân Liên đứt đoạn thành từng khúc, hào quang thánh khiết biến mất, đám mây thần thánh này bị diệt vong. Tinh Phong đệ tử trừng mắt cứng lưới, Lý Tiểu Mạn cũng lộ ra vẻ khó mà tin nổi, ba tầng pháp bảo cường đại đều không thể trấn áp được Diệp Phàm. Mà lại bị đánh nát, thân thể như vậy khiến người khác không thể nào tin nổi. Trần Phong ở giữa bầu trời, vô cùng đau lòng, ba pháp bảo này hắn đã tế luyện nhiều năm sớm có linh tính, nhưng mà chỉ trong một ngày hôm nay lại hoàn toàn biến mất. Đây quả thực là man thú hình người trong truyền thuyết. Đây là thân thể hay sao, quả thực chính là một thứ báu vật. Rất nhiều người đều hít một hơi khí lạnh. Tất cả cũng nên kết thúc. Trần Phong lạnh lùng như băng, đứng ở trên trời cao, toàn thân phóng ra vô số ánh sao, giống như một bạch y tinh quân. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 141. Bí thuật quý giá. Tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn có rất nhiều thần thông và pháp thuật, nếu như chỉ đối phó với một tu sĩ chỉ có thân thể mạnh mẽ, thì phải nói là thủ đoạn vô tận. Ngươi cho ngươi là ai, cho rằng mình là một vị thần đứng ở trên trời cao hay sao? Diệp Phàm đột nhiên phóng lên cao, lần thứ hai áp sát hắn. Lý Tiểu Mạn thất kinh, nàng trăm triệu lần cũng không ngờ Diệp Phàm lại có thể phi hành. Rõ ràng đối phương có thể phi hành thì tối thiểu cũng phải trên cảnh giới mệnh tuyền. Rõ ràng hắn không chỉ có thân thể mạnh mẽ, thể chất của hắn rõ ràng không thể. Trong lòng nàng bốn bề dậy sóng, khó có thể bình tĩnh lại được. Trần Phong đầu tiên là cả kinh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn căn cứ vào sự ba động của thần lực, thì đối phương cũng chỉ là tu sĩ có cảnh giới thần kiều mà thôi. Chỉ là một con đom đóm mà lại dám trăng huy với nhật nguyệt. Hắn xòe bàn tay, tinh quang rơi xuống, như một dòng thủy ngân đổ ra, trông thì nhu hòa, nhưng nặng tựa vạn cân. Hắn muốn dùng thần lực vô tận, áp chế bao vây Diệp Phàm. Diệp Phàm cất bước trong hư không, bộ pháp vô cùng thần bí, mỗi một bước hạ xuống đều làm cho người ta cảm giác được đạo pháp tự nhiên đang lưu chuyển, thuần thục uyển chuyển tránh thoát khỏi tinh quang. Ở phía dưới, Cơ Tử Nguyệt che cái miệng nhỏ lại, thì thầm nói. Người này có rất nhiều bí mật. Bộ pháp này dường như là bộ pháp của lão phong tử trong truyền thuyết. Lúc này, ngay cả Trần Phong cũng biến sắc, loại này bộ pháp đối hắn có uy hiếp nhất định, rất là ảo diệu. Diệp Phàm như mây di động, như gió lướt qua, chợt trái chợt phải, làm cho người ta không thể nhận biết được hình bóng. Loại bộ pháp này xác thực huyền ảo vô cùng, hắn nghiền ngẫm hơn một năm mới chỉ chớm bước vào con đường đúng của nó mà thôi. Lúc trước, mỗi bước chân của lão phong tử đều bỏ lại vô số núi sông, rất hợp với danh hiệu xúc địa thành thốn, so với người khác phi hành còn nhanh hơn gấp mấy chục lần, đã để lại trong Diệp Phàm một ấn tượng vô cùng sâu đậm. Đạo văn do lão phong tử lưu lại vô cùng phức tạp, hắn chỉ mới nghiên cứu được một bộ phận dễ hiểu nhất mà thôi, chứ chưa phải là lĩnh ngộ hoàn toàn. Tinh quang vô hạn. Bạch y Trần Phong quát khẽ, hắn vung tay phải lên, một đạo tinh hà xuất ra, lúc đầu chỉ như một dòng tế lưu, nhưng rất nhanh chóng bao phủ toàn bộ bầu trời, cho dù Diệp Phàm có trốn tới chỗ nào đi chăng nữa, thì cũng có tinh quang bao phủ. Diệp Phàm lật bàn tay, Tử Đồng Bát Quái Kính hiện ra, tụ tập vô hạn thần quang, giống như ánh mặt trời sáng rực rỡ, chiếu về phía Trần Phong. Ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ không gì sánh được, những chùm sáng rực rỡ đánh tan tinh quang, đây là trọng bảo cực mạnh của Khương gia trưởng lão, là một linh vật hiếm thấy. Cái gì? Bảo vật cường đại như vậy làm cho Trần Phong cả kinh, hắn nhanh chóng lui lại phía sau. Ở xa xa, Cơ Tử Nguyệt cười khẽ, nói: người này chỉ biết dùng nắm tay, nếu như bị hắn cuốn lấy thì đúng là sắp có trò hay để nhìn rồi. Đột nhiên Cơ Tử Nguyệt ngừng cười, thần sắc đột nhiên biến đổi, nói: tư không thuật. Thân thể Diệp Phàm gần như tiêu thất, hóa thành một làn khói đen di chuyển về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã hiện lên ở trước mặt Trần Phong, vung tay tát một cái. Cơ Tử Nguyệt kinh sợ, lần đầu tiên Diệp Phàm biểu diễn một bộ pháp kỳ diệu, bây giờ lại tiếp tục thi triển đại hư không thuật trong cổ kinh của Cơ gia. Đây là một đại bí thuật được ghi chép trong hư không cổ kinh. Khi tu luyện đến mức cảnh giới tận cùng có thể xuyên qua hư không, có khả năng quỷ thần khó lường. Ta chỉ viết cho hắn một đoạn ngắn mà thôi, không có tâm pháp cường đại làm trụ cột, thì hắn không có cách nào thi triển được cả. Người này nhất định có tiên điển để tu luyện, chắc chắn nó không yếu hơn hư không cổ kinh. Trên bầu trời, Trần Phong trong lòng chấn kinh, suýt nữa bị Diệp Phàm bắn trúng, rất nhanh né tránh sang một bên. Ông! Trận chiến trên hư không làm cho băng tan đá vỡ. Diệp Phàm không có truy kích, thế nhưng ở bên cạnh Trần Phong lại xuất hiện một hắc sắc đại thủ, mang theo uy áp phô thiên cách địa đập xuống. Tư không đại thủ ấm tàn thức. Cơ Tử Nguyệt kêu lên kinh sợ, lẩm bẩm nói. Hắn nhất định đã tu luyện qua một bộ cổ kinh nào đó, Nếu không thì không có cách nào thi triển hư không đại thủ ấm. 3. Trần Phong tuy rằng né tránh rất nhanh thế nhưng cánh tay trái vẫn bị vỗ trúng, gân cốt nát bấy, cánh tay nhẹ nhàng rơi xuống. Hắc sắc đại thủ đã tiêu tán đi trên bầu trời, nhưng lại làm cho vô số người kinh sợ. Trần Phong sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng hiện lên trên trán. Xa xa toàn bộ đệ tử Tinh Phong đều chấn kinh Trần Phong cường đại như vậy, nhưng từ lúc khai chiến tới nay, nhưng chưa chiếm được thượng phong chút nào, ngược lại còn bị người ta đánh gãy cánh tay trái, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Điều này sao có thể, Trần Phong sư huynh lại không phải là đối thủ của hắn, cánh tay trái lại bị đánh gãy. Cơ Tử Nguyệt nắm chặt hai tay, cảm thấy trên người Diệp Phàm có rất nhiều bí mật, không đơn giản như nhìn bề ngoài. Hắc Bạch Y Trần Phong lãnh đạm quát một tiếng, từ trong khổ hải lao ra một đạo tinh hà, bắn về phía cánh tay trái của mình. Tích tích ba ba. Cánh tay trái của hắn rung động, sau đó bay lên, dùng tinh quang tẩy rửa, cuối cùng đã được nối lại. Thương thế của tu sĩ cảnh giới Bỉ Ngạn được hồi phục rất nhanh. Đó là loại bí thuật nào? Trần Phong lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, hắc sắc đại thủ ấm quá thần bí, đến tận lúc này trong lòng hắn vẫn còn bất an. Diệp Phàm trong lòng cũng rất giật mình, tư không đại thủ ấm vô cùng bá đạo, có lực công kích cường đại, đáng tiếc hắn chỉ nắm giữ được tàn thức, không thể có được toàn bộ. Nếu nói một cách chính xác, thì trang đạo kinh lưu lại phương pháp tu luyện luân hải là cơ sở và căn bản của lực lượng, chỉ là nó không có phương pháp công kích cường đại, cũng không có bí thuật gì cả. Ngươi không phải là muốn đánh gãy xương cốt toàn thân của ta ư, có thủ đoạn gì cứ thi triển ra đây. Ngươi cho rằng chỉ nắm giữ vài loại bí pháp, thì có thể là đối thủ của ta hay sao, thần lực của ngươi còn kém xa. Trần Phong sắc mặt biến đổi thành lãnh đạm, há mồm phun ra một ngụm thanh khí, tinh quang trên người sáng rực, có 8 ngôi sao hiện ra. 7 ngôi sao to như cái đầu người, phiêu phù trong không trung, như những mặt trời nhỏ đang chiếu sáng rực rỡ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay về 4 phương 8 hướng. Chỉ trong giây lát, bầu trời đã tối sầm lại, những ngôi sao trên nền trời cũng hiện ra. Hắn lấy thần lực cường đại phong tỏa bầu trời, thiết lập thiên địa tù lung mở ngoặc tròn một, muốn giam giữ Diệp Phàm tới chết. Mở ngoặc tròn một, thiên địa tù lung, nhà tù trời đất. Hãy cho ta mượn thần lực của Bắt Đầu Tinh Quân. Trần Phong hét lớn. Trên bầu trời, 7 ngôi sao lớn trên bầu trời không phải là Bắt Đầu Thất Tinh, mà là hắn tu luyện qua nhiều năm mới ngưng tụ được Bắt Đầu Tinh Quang mà thôi. Có người nói, tu sĩ cảnh giới Bỉ Ngạn rất cường đại, có thể mượn lực lượng của thân thất tinh hiện lên trên không trung chấm phẩy, hình thành một loại võ khí cường đại nhất. Thiên Xu Thần Kiếm. Trần Phong hét lớn. Trong Bắt Đầu Thất Tinh, Thiên Xu tinh sáng rực vô cùng, hình thành một đạo kiếm khí, hướng về phía Diệp Phàm chém tới. Thiên Ban Thần Kiếm. Thiên Ban tinh vô cùng sán lạn, quang huy chói mắt, ngưng tụ thành kiếm, chém tới Diệp Phàm. Thiên Cơ Thần Kiếm. Đạo kiếm quang thứ ba bay xuống, giống như một đạo thiểm điện cắt qua ngang trời. Leng keng. Trên bầu trời, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, Thiên Cơ, Thiên Ban, Thiên Xu, Bắt Đầu Thất Tinh phóng ra những tia sáng kỳ dị, phóng suốt quang huy rực rỡ lóa mắt. Ngưng tụ thành 7 thanh thần kiếm, chém ngang dọc trên bầu trời. Trần Phong đã coi Diệp Phàm là kình địch, không bảo lưu một chút lực lượng nào nữa, lạnh lùng nói. Ta đã nói muốn đánh nát toàn thân xương cốt của ngươi, đương nhiên sẽ làm được. Diệp Phàm chân đạp bộ pháp thần bí, không ngừng tránh né, những kiếm quang này xác thực rất sắc bén, hắn không muốn chân chính va chạm làm gì. Ông! Diệp Phàm lại một lần nữa sử dụng hư không đại thủ ấm, một bàn tay đen to lớn trên bầu trời chụp về phía Trần Phong. Lúc này Trần Phong đã sớm có sự chuẩn bị, ngay lập tức nhảy sang một bên tránh né. Hắc sắc đại thủ ấm thấu phát ba đồng năng lượng làm cho tim người khác đập nhanh hơn, chậm rãi tiêu tán trên bầu trời. Tư không đại thủ ấm đúng là có uy lực tuyệt luôn, thế nhưng lại có một sơ hở chí mạng, đó là tốc độ thi triển không nhanh. Huống hồ đây chỉ là tàn thức, không hoàn thiện, không thể sử dụng làm một kích chí mạng được. Còn thủ đoạn gì nữa thì cứ thi triển ra đây đi. Trần Phong cười nhạt. Diệp Phàm tả xung hữu đột, thế nhưng bắt đầu thất tinh thủy chung vẫn cứ treo ở đầu của hắn, không ngừng phóng suốt kiếm quang chém xuống. Trần Phong sư huyên dùng bắt đầu thất tinh làm tên gọi thần tinh, quả nhiên cường đại, loại kiếm khí này cứ diễn biến mãi không thôi, không gì không phá được. Các đệ tử của Tinh Phong vốn không thể sử dụng bắt đầu thất tinh để ký thác tâm linh của mình. Duy chỉ có Trần Phong sư huyên thiên phú dị bẩm, thất đạo thần kiếm ngang trời, người này bị chém chết không còn lâu nữa đâu. Diệp Phàm xông lên phía trên trực tiếp huy động nắm tay màu vàng, đấm về phía trước, hắn muốn đấm tan bảy ngôi sao này. Trên thân thể hắn có huyền hoàng bao phủ, bảo hộ thân thể của hắn. Đối phương có thần lực vô cùng cường đại, thực sự có thể áp chế hắn. Chỉ kém một đại cảnh giới, nhưng đó là sự khác nhau một trời một vực. Trần Phong thi triển thủ đoạn mạnh mẽ, Diệp Phàm không có khả năng chống lại. Diệp Phàm không ngừng vận chuyển huyền pháp, hắn tế xuất một chút vạn vật mấu khí để cản lại một chút uy áp cường đại. Cuối cùng, hắn phá vỡ thần lực cấm cố, xông lên trời cao, đi tới trước bắt đầu thất tinh, nắm tay màu vàng tung ra, tư không vỡ vụn. Rồi sụp đổ. Trong phương diện cận chiến, hắn có tự tin rất lớn, một quyền đấm ra đánh nát thiên su tinh quang huy nhất thời bay tứ tán. Diệp Phàm liên tục huy động nắm tay, vạn vật mấu khí ở bên ngoài thân thể cứ lóe lên, sáu ngôi sao khác trên bầu trời cũng bị hắn đấm nát. Điều này sao có thể? Trần Phong thất kinh. Hắn là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, có thần lực cường đại vô cùng, theo lý thuyết thì hắn có thể dễ dàng áp chế Diệp Phàm. Thế nhưng lúc này, lại xảy ra chuyện gì thường như vậy, đối phương có thể đấm nát bảy ngôi sao bản mạng của hắn, làm cho hắn vô cùng bất an. Người này còn là người nữa ư, hắn có thể đánh nát toàn bộ bảy ngôi sao bản mạng của Trần Phong sư huyên, chiến lực phải cường đại tới mức nào? Ngay cả là cường giả bỉ ngạn cũng không có thể làm như vậy được. Tất cả đệ tử Tinh Phong đều vô cùng chấn kinh, nghi hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân thể Diệp Phàm vô cùng cường đại, hơn nữa còn có vạn vật mấu khí bảo hộ toàn thân, quả thực là không gì không phá nổi, không gì có thể cản trở. Tấm thân của ta là bất diệt, những ngôi sao bản mạng của ta cũng là bất diệt. Ngươi cho rằng có thể đánh nát được nó hay sao? Trần Phong quát khẽ, bắt đầu thất tinh lần thứ hai xuất hiện trên bầu trời. Ta sẽ đánh nát luôn cả ngươi. Diệp Phàm đương nhiên phải liều mạng, kém một đại cảnh giới, thì cho dù hắn có nhiều bí thuật, cũng phải cố hết sức mới được. Thất tinh hóa sinh, phong khóa thời không. Trần Phong hét lớn, bắt đầu thất tinh hóa thành bảy đạo chùm sáng. Vây Diệp Phàm vào giữa. Oanh! Ngôi sao lóng lánh, giống như là có một biển sao rơi xuống, phong ấm Diệp Phàm vào bên trong. Bắt đầu thất tinh hóa thành vô số ngôi sao, nơi đó trở thành một bầu trời sáng lạn. Tuy rằng đây không phải là những ngôi sao thực, nhưng tất cả đều di tinh quang ngưng tụ mà thành, nhiệm vụ của nó chỉ là phong ấm tu sĩ cảnh giới thần kiều, việc đó quá dư thừa. Thần lực cường đại, giống như một ngọn núi lớn, muốn nghiền nát Diệp Phàm thành bột mịn. Tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, thần lực quá cường đại, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chắc chắn hắn sẽ bị biến thành bụi phấn mất thôi. Diệp Phàm cũng không có kinh hoàng, bởi vì hắn có sự tin cậy rất lớn vào vạn vật mấu khí, đây chính là chỗ dựa để hắn chống lại với tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn. Tuy rằng hắn không có cách nào điều khiển vạn vật mấu khí, thế nhưng tất cả những tinh quang vô tận đều bị biến mất bên ngoài thân thể, không tổn thương tới hắn một chút nào. Nếu như ta có để tế luyện thành công đỉnh hoặc là dùng vạn vật mẫu khí tế luyện thành công thân thể, khi đó sẽ không còn bị động như thế này nữa. Từ khi chiến đấu tới nay, hắn chỉ toàn bị động chịu đòn chứ chưa thể chủ động tấn công lần nào. Loại vô thượng bí thuật trong truyền thuyết này, mặc dù thâm ảo tối nghĩa, nhưng cũng không dài dòng, hoàn toàn có thể cùng đạo kinh tương dung một chỗ, vì vậy phải cố gắng vận dụng mấy trăm lần để dung hợp vào với nhau. Trong chờ đợi buồn chán, tất cả các đệ tử tinh phong đều im lặng đứng nhìn Diệp Phàm. Trần Phong toàn thân quang mang đại thịnh, bạch y sáng rực, trông hắn giống như một tinh quân, không nhiễm khí tức phàm tục, đứng ở trên bầu trời. Chính là lúc này, Diệp Phàm trong lòng kích động, sau khi hắn vận chuyển vô thượng bí thuật mấy trăm lần, cuối cùng cũng có thể thành công. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình có một chiến lực vô cùng mạnh mẽ, đề thăng rất nhanh, cuối cùng cũng có thể đạt tới cảnh giới bỉ ngạn. Chiến lực gấp 10, hóa ra là chiến lực gấp 10. Hắn có cảm giác chuyện này như một giấc mộng. Loại vô thượng bí thuật này rất khó có thể vận dụng, thế nhưng khi vận dụng, nó lại là bảo vật vô cùng quý giá. Đây là một loại biến hóa khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt làm cho chiến lực của bản thân đề thăng gấp 10 lần. Chuyện này không thể dùng đạo lý mà giải thích, bởi đây là một biến hóa vô cùng kỳ diệu. Đông. Diệp Phàm một quyền đấm ra, tất cả những ngôi sao trên bầu trời đều tan nát, tốc độ đề thăng gấp 10 lần. Hắn bước một bước thì có cảm giác như mình đã đạt tới trình độ bộ pháp của lão phong tử. Phanh! Trần Phong không có cách nào để né tránh cả, bị một quyền đánh bay, xương cốt trong thân thể vang lên liên tục, thoáng cách đã gãy hơn 10 cái xương. Tinh quang lóng lánh, thần lực của hắn toán loạn, mất đi sức chiến đấu. Đồng thời trong lúc đó, Diệp Phàm cảm giác thân thể trống rỗng, chiến lực cường đại như thủy triều rút đi. Hoàn toàn biến mất như chưa từng xảy ra. Đây là một loại cảm giác rất quái dị, trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, nhưng chỉ một giây sau thôi, nó lại hoàn toàn biến mất trở về nguyên thủy. Vô thượng bí thuật tuyệt đối là vô giá. Trong lòng Diệp Phàm không thể nào bình tĩnh được, bởi bí thuật này còn quý giá hơn so với hư không cổ kinh. Điều này sao có thể, Trần Phong sư huynh lại bị đánh bại. Vì sao lại như vậy? Hắn thi triển ra bí pháp gì đó, có thể đánh tan vô tận ngôi sao trên bầu trời, một quyền đấm bay Trần Phong sư huynh. Tất cả đệ tử tinh phong đều ngơ ngác sững sờ, khó có thể tiếp nhận được sự thực này. Lý Tiểu Mạn là người chấn kinh nhất, trong lòng bốn bề sóng dậy, nàng có cảm giác chuyện này như đang ở trong mộng. Giờ giết ngươi chỉ là một cái phẩy tay. Tuy rằng ngươi đã lớn tiếng tuyên bố muốn đánh nát xương cốt toàn thân của ta, nhưng ta không thèm giết ngươi đâu. Diệp Phàm đi về phía trước, ném Trần Phong vào trong đám bụi cây. Lúc này, Trần Phong toàn thân dính đầy bụi đất, mái tóc chỉ còn lại hơn nửa, sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn vẫn không có cách nào tiếp thu được sự thực này, nhưng bởi vì thân thể không thể nào nhúc nhích được, nên đành phải chịu. Ai như thế nào trong lòng ta rất rõ ràng, tinh phong từ trước đến nay độc tôn, nhưng cũng không được phép áp bức người khác, hy vọng các ngươi sau này tự giải quyết cho tốt. Sau khi chiến thắng cường giả có cảnh giới bỉ ngạn, trong lòng Diệp Phàm đột nhiên trở nên bình tĩnh, những sao động trước đây đều hoàn toàn biến mất. Lúc này, tinh phong đã có rất nhiều người bay tới chỗ này. Đi mau, có tu sĩ cảnh giới siêu việt bỉ ngạn xuất hiện. Cơ Tử Nguyệt tiến lên kéo Diệp Phàm phóng lên cao. Đúng lúc này, Tử Cơ, Hơ, U, I, E, T, Phong đột nhiên vọt tới một đạo thần hồng kéo dài qua rất nhiều ngọn núi, như một chiếc cầu nối dài hơn 10 dặm. Lý Nhược Ngu đứng ở trên thần hồng đón lấy hai người Diệp Phàm từ trên mặt đất. Làm cho mọi người ở đây hít vào một hơi khí lạnh. Pháp lực tới mức này thì cường đại như thế nào, hóa thân thành thần hồng kéo dài hơn 10 ngọn núi, loại thủ đoạn này chỉ nghe thôi cũng sợn người. Ở khoảng không phía xa xa, những lão nhân đang bay tới đột nhiên dừng lại, chắp tay nói. Lý sư huynh, chúng ta không có ác ý. Ta biết rồi. Lý Nhược Ngu chỉ nói có ba chữ này. Đạo thần Hồng lại xuyên qua hơn 10 ngọn núi, mang ba người trở lại trên đỉnh Triện Phong. Lý Sư Huyên đúng là không giống như trước. Ta càng ngày càng cảm thấy, hắn có thể so sánh với thượng cổ đại năng. Mấy trưởng lão của Tinh Phong nói nhỏ. Cơ Tử Nguyệt âm thầm líu lưỡi, nàng có cảm giác Lý Nhược Ngu này vô cùng bí hiểm so với những người nổi tiếng trong Cơ gia thì còn thần bí hơn. Đệ tử Tinh Phong cũng chỉ như vậy mà thôi. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt to liếc xéo, cố ý khởi đầu câu chuyện. Đệ tử kiệt xuất nhất của Tinh Phong các ngươi còn chưa thấy, tuy rằng không thể so sánh với Đông Hoang thần thể, nhưng với trình độ của các ngươi hiện nay thì không chống lại được đâu. Lý Nhược Ngu nói. Cuối cùng Cơ Tử Nguyệt chỉ đành chu cái mỏ, đi về căn nhà nhỏ của mình. Cho đến lúc này, Diệp Phàm mới hướng Lý Nhược Ngu thỉnh giáo, nói. Ta vận chuyển mấy trăm lần mới có thể vận dụng vô thượng bí thuật, tiền bối có biện pháp nào khác để làm tỷ lệ này lớn hơn không? Nếu cảnh giới được đề cao thì tỷ lệ cũng theo đó mà tăng lên. Trừ cách đó ra, chỉ còn một cách đó là tìm được một số vô thượng bí thuật khác, tu luyện thành công thì có khả năng đề cao tỷ lệ. Diệp Phàm trong lòng chấn kinh. Dựa theo lời của Lý Nhược Ngu, cửu bí sở dĩ được xưng là vô thượng bí thuật, đó là bởi vì nó vô cùng bất phàm. Nếu như cửu bí có thể hợp nhất, chưa cần nói tới sức mạnh của 8 loại bí thuật khác to lớn, mà chỉ riêng bí thuật của Triện Phong có thể tu luyện thành đại viên mãn, thì lúc nào cũng có thể thành công. Chuyện này làm cho người ta khó mà tin được. Đúng vậy, nó quá mức thần kỳ. Lý Nhược Ngu cũng gật đầu, nói. Có lẽ cũng bởi vì nó thần kỳ như vậy, cho nên trời cao mới không cho phép nó hợp nhất, làm cho cuốn sách này bị thất lạc đi bốn phương tám hướng. Là người phương nào tới Triện Phong của ta, tại sao không ra đây gặp mặt? Đúng lúc này, Lý Nhược Ngu đột nhiên mở miệng. Thế nhưng, xung quanh hoàn toàn im ắng, không có bất luận âm thanh và động tĩnh gì thường. Trên cơ, hơ, u, y, e, t, phong, không có bất cứ thân ảnh nào xa lạ, chỉ có hơn 10 đệ tử mới nhận, đang ở giữa sườn núi dựng nhà gỗ. Bọn họ dường như không nghe thấy thanh âm của Lý Nhược Ngu. Kim sắc tiểu hồ ở mi tâm của Diệp Phàm nhảy lên một cái, thần thức cường đại biến hóa quét về mọi hướng. Hắn cảm giác được một cổ khí tức kỳ dị, nhưng không có cách nào nói chính xác được. Cũng không thể xác định được nó có phải là người hay không. Lý Nhược Ngu sắc mặt bình tĩnh, đứng ở đỉnh cơ, hơ, u, y, e, t, phong, không có bất cứ động tác gì. Toàn bộ cây cỏ xung quanh đột nhiên trở nên tốt tươi, sinh cơ bừng bừng. Hóa ra là cường giả Cơ gia đại hư không thuật danh bất hư truyền, lại có thể xuyên qua hư không bước đi, quả thật là vang dội cổ kim, không hổ là vô thượng bí thuật. Lý Nhược Ngô ngẩng đầu nhìn, dường như có thể nhìn xuyên qua hư không mà trúng vào mục tiêu. Ngay hắn dưới chân có một cây dây leo đột nhiên lớn lên, xanh mướt vô cùng, trên cây còn có hai nụ hoa bắn ra hai luồng sáng trong suốt. Trong nháy mắt, cây dây leo không ngừng sinh trưởng, rất nhanh lớn lên, cứng cáp như cầu long mở ngoặt tròn hai, vọt tới trên cao, hoa lôi đón gió, hoa biển trong suốt sáng ngời. Sinh huy sán lạn, phong tỏa một khoảng hư không, biến chúng thành một bầu trời đầy hoa. Mở ngoặc tròn hai cầu long, sừng rồng. Đây là đại đạo tự nhiên, hoa biện đại biểu cho sự vĩnh hằng, có thể phong tỏa một không gian. Triện Phong nhất mạch quả nhiên bất phàm, chẳng lẽ lại xuất hiện một vị đại năng thứ hai hay sao? Trong hư không có một lão nhân đang cất bước, thân hình đứng trong biển hoa giữa không trung. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 142. Lại thấy lão Phong Tử. Trên Triện Phong cổ mọc chọc trời, đâm lên trời cao tới hơn trăm thước. Một đóa hoa thật lớn tỏa ra ngũ sắc thần quang, lấp lánh ánh vàng. Ở giữa có một thanh y lão nhân mặt trắng như tuyết, bóng loáng như ngọc, không có một nếp nhăn, có đôi mắt thâm thúy như biển. Sau lưng của hắn chỉ toàn một màu đen nhánh, giống như màn đêm đang phủ xuống, lại giống như một cái động không đáy chọc thủng bầu trời, khiến người khác cảm giác được đại đạo của thiên địa. 3. Dưới chân của hắn vang lên một âm thanh nhẹ nhẹ, cánh hoa lờ mờ, như gặp phải bão tuyết, nhanh chóng héo tàn, rồi rơi xuống dưới. Lão giả của cơ gia thân hình chưa di chuyển, nhưng từ phía sau lưng đen tối tỏa ra một đạo ánh sáng, đâm thẳng xuống dưới Triển Phong. Bầu trời đen như mực, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho người khác có cảm giác hít thở còn có chút khó khăn, giống như một đỉnh núi màu đen đang áp xuống. Lý Nhược Ngu đứng tại chỗ, không hề cử động, nhưng cây cối xung quanh đã tỏa ra lục quang nhấp nháy, trong đó có một cây cổ mộc sinh sôi rất nhanh, giống như một cái ô che trời che toàn bộ những quang ở phía trên. Bịch! Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái hắc sắc tam xoa kích, thoáng cách đã chém vỡ đại thụ che trời, đâm xuống dưới Triển Phong, ô quang dài tới hơn trăm thước, phảng phất như có thể xé rách thiên địa. Rầm! Trên Triển Phong có một thác nước màu trắng, nhằm ngay bầu trời đâm tới, như ngân long trùng thiên, thoáng cách đã cuốn lấy cái hắc sắc tam xoa kích. Không có kịch liệt va chạm, không có quang hoa chói mắt, thác nước như một sợi chỉ màu bạc mềm mại quấn quanh thiên địa, ngăn cản cái tam xoa kích ở phía trên. Tự nhiên đại đạo quả nhiên danh bất hư truyền. Lão giả cơ gia quát khẽ một tiếng, hắc ám hiện lên khắp bầu trời. Mây đen quay cuồng, từng tia tử sắc lôi điện lấp lánh, bao trùm lên tất cả Triển Phong. 3. Xung quanh Lý Nhược Ngu tất cả cây cỏ đều tỏa hương thơm ngát, có vô tận lục quang phóng lên, phiêu phù trên không trung, một loại lực lượng tự nhiên và nhu hóa bao phủ thiên địa tràn ngập bốn phương tám hướng. Xoát! Đại hư không thuật được xuất thủ, lão giả cơ gia vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng Lý Nhược Ngu. Vỗ một trường, bịch, Lý Nhược Ngu phảng phất như có thể nhìn thấu hư không, như nắm bắt được quỹ tích của đại hư không thuật, lật tay xoay về phía sau nơi gơ e, nơi hơ đón. Hai bàn tay đụng vào nhau tỏa ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Nhưng nó không tràn ra tàn phá Triển Phong, mà lại toàn bộ nhắm về phía bầu trời biến mất trên không trung. Bịch bịch. Âm thanh của trưởng lực va chạm không ngừng, một cỗ lực lượng đáng sợ tỏa lên trời cao, giống như một tia chớp phá nát hư không. Lão giả cơ gia thi triển đại hư không thuật, quỷ thần khó lường, xuất hiện ở những vị trí khác nhau, đây cũng là một loại bí thuật vô thượng. Nhưng mà, Lý Nhược Ngu giống như đã biết trước, động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên, tay áo không ngừng huy động, nghênh đón các loại phương vị. Ngăn chặn đại hư không thuật. Ầm. Cuối cùng, một hắc sắc đại thủ ấm phô thiên cách địa áp xuống, bao phủ cả Triển Phong, như muốn nhấc bổng ngọn núi này lên. Không cảnh đáng sợ này, làm cho người ta kinh hãi khiếp vía, ba động kinh khủng chấn áp những người bên trong phạm vi, làm cho trái tim của mọi người như ngừng đập, cảm giác như hít thở không thông, không tự chủ được phải run rẩy. Tư không đại thủ ấm. Thủ đoạn kinh hãi tới mức này, nếu những tu sĩ tầm thường nhìn thấy, thì trong lòng sẽ chẳng có ý nghĩ kháng cự nào cả, lực lượng thật sự đáng sợ, giống như cả một bầu trời đổ ập xuống. Lý Nhược Ngu vọt lên, dùng một tay đỡ trường. Trong phút chốc trên Triển Phong tràn ngập khí tức tự nhiên, lục quang và quang giao hóa vào với nhau, Lý Nhược Ngu cùng với hư không đại thủ ấm dung nhập vào với nhau. Những âm thanh chấn động thiên địa không ngừng vang lên, làm cho những ngọn núi xung quanh rung chuyển, mọi người ở trên mặt đất kinh hãi. Cuối cùng, lần va chạm này không bộc phát ra khí tức hủy diệt thiên địa, tất cả các quang hoa đều thu liếm lại, hắc sắc đại thủ ấm dần dần nhạt đi, mà Lý Nhược Ngu cũng đáp xuống dưới Triển Phong. Hay, hay, hay! Lão giả cơ gia đáp xuống dưới, nói... Truyền thừa Triển Phong quả nhiên không phải chuyện đùa, không phải cổ kinh, nhưng lại có thể so sánh với cổ kinh đạo pháp tự nhiên, ngươi có lẽ sẽ trở thành vị đại năng thứ hai của Triển Phong. Hai người tuy không có đem hết toàn lực ra chiến đấu, chỉ đơn giản dò xét nhau một chút, nhưng cũng khiến người ta giật mình kinh hãi. Không biết tiền bối giá Lâm Triển Phong để làm gì? Lý Nhược Ngu hỏi. Cách đó không xa, Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Lý Nhược Ngu lớn tuổi như vậy, mà vẫn còn gọi người này là tiền bối, xem ra hắn là danh túc của cơ gia rồi. Yên lặng tu luyện mãi cũng buồn, tranh thủ đi ra ngoài thuận tiện tìm kiếm một người. Giờ phút này Cơ Tử Nguyệt vốn đang trốn trong căn nhà gỗ nhỏ, đôi mắt to đen chợt đảo qua vài vòng, sau đó đi ra kêu lên. Tổ gia gia, người sao lại tới đây? Đương nhiên là để tìm ngươi rồi. Cơ Đãng huyên giá Lâm Thái Huyền Môn, sao lại không báo trước một tiếng vậy? Có một vị thái thượng trưởng lão của Thái Huyền Môn lên tiếng. Tùy tiện xông vào, mong đạo hữu thứ tội. Lão nhân Cơ ra chắp tay, nói. Sau đó bay lên trên trời, đi về phía khoảng không xa xa, để gặp mặt cố nhân. Trên triển phong, Diệp Phàm chột dạ, hắn đang chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà nếu cứ rời đi như vậy, thì hắn cảm thấy có lỗi với Lý Nhược Ngô. Đúng lúc này Cơ Tử Nguyệt như dường như nhận thấy điều gì đó, lập tức bay tới chỗ Diệp Phàm, ngăn trở đường đi của hắn, nói. Tiểu Mao hải ngươi lại muốn chuồn phải không? Không phải đâu, ta chỉ đang muốn tản bộ mà thôi, ngươi quá nhạy cảm rồi. Diệp Phàm một mực phủ nhận. Trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, nếu không tại sao ngươi lại một mực phủ nhận như vậy? Cơ Tử Nguyệt đi vòng quanh hắn một vòng, sau đó nghiêng đầu, nói. Lát nữa chúng ta gặp lại, sau đó cùng đi Cơ ra. Đánh chết ta cũng không đi. Diệp Phàm nói rất gióng giạc, nhưng sau đó lại nở nụ cười, nói. Muốn ta đi cũng được, nhưng phải ở rể Cơ ra mới tốt. Ngươi chỉ là một đứa trẻ thì biết cái gì? Cơ Tử Nguyệt cười nhẹ, nói. Ta có một đường muội năm nay vừa mới 9 tuổi, trông rất xứng đôi với ngươi. Ta đâu cần con gái. Ngươi lại nói lung tung gì đó. Cơ Tử Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Cuối cùng, danh túc của Cơ gia trở lại Triển Phong, nhìn Cơ Tử Nguyệt, nói. Ta có việc gấp phải rời đi, ngươi không nên đi loạn, trước mắt cứ ở Thái Huyền Môn đã, tình hình bên ngoài có chút phức tạp. Nói xong những lời này, Cơ Đãng vội vã rời đi. Đối với kết quả này, Diệp Phàm rất hài lòng, bởi hắn sẽ có đủ thời gian chuẩn bị. Sau đó không lâu, trưởng môn của Thái Huyền Môn cùng với danh túc của 108 ngọn chủ phong cũng bay về phía xa xa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong Thái Huyền Môn có rất nhiều đệ tử đang nghị luận, trưởng môn cùng với Thái Thượng trưởng lão đồng thời xuất động, chuyện này chắc chắn không bình thường. Một lúc lâu sau tin tức mới được truyền tới, có một lão nhân điên khủng bộ dáng đau khổ đã xuất hiện trong địa bàn của Ngụy Quốc, đang nghi vấn là cao thủ từ 6.000 năm về trước. Cái tin tức này chấn động hơn 10 quốc gia ở xung quanh Cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa, Thái Huyền Môn. Đều phái ra danh túc để tìm kiếm. Đây là một vị tuyệt thế cao thủ của năm xưa, hắn lại có thể sống tới hơn 6.000 năm, chỉ riêng việc sống lâu như vậy đã khó tin rồi. Một người mà có thể sống tới 6.000 năm thì chính là một bộ cổ thư sống, hắn đã trải qua vô số thời kỳ đen tối và huy hoàng, thật sự là một loại kỳ tích. Bên trong Thái Huyền Môn có rất nhiều người đang nghị luận. Sau khi Diệp Phàm nghe được tin tức, trong lòng hắn chấn động, chỉ trong chớp mắt, hắn đã nghĩ tới Lão Phong Tử, nhất định là hắn. Thiên Tuyền Thánh Địa của 6.000 năm trước cường thịnh vô cùng, dốc hết toàn lực của môn phái cố xông vào trong Thái Cổ Thánh Địa, nhưng có đi không có về, cuối cùng bị xóa sổ. Lão Phong Tử là người duy nhất còn sống sót, bây giờ rất nhiều người muốn biết. 6.000 năm trước đã xảy ra chuyện gì, hoang ở bên dưới Thái Cổ Thâm Uyên rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào? 6.000 năm trước, Lão Phong Tử đã có tu vi kinh thiên động địa, ở Đông Hoang rất khó có thể tìm kiếm đối thủ. Hắn là một nhân vật tuyệt đỉnh, lại sống hơn 6.000 năm, mà giờ vẫn còn khỏe mạnh, rất nhiều người muốn biết, rốt cuộc hắn đã đạt tới cảnh giới gì rồi, có cách tiên còn bao xa, và cũng muốn nghe hắn chỉ bảo. Nhất là những thế lực siêu nhiên như Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa, trưởng môn và các thái thượng trưởng lão trong đó rất muốn được nói chuyện với một nhân vật như vậy. Một người như thế này có thể coi là một bộ hóa thạch sống đối với những nhân vật đương thời mà nó còn có sức hấp dẫn hơn mấy bộ cổ kinh của Đông Hoang Đại Địa. Ngày thứ ba, lại có tin tức truyền đến. Điên rồi, vị tuyệt đỉnh cao thủ kia hoàn toàn điên rồi, hắn chỉ suốt ngày khóc và cười, không ai có thể nói chuyện với hắn. Thật là đáng sợ, có rất nhiều vị danh túc bị hắn phẩy tay áo đánh bay. Không ai có thể tới gần được hắn. 6.000 năm trước, đã kinh thiên động địa như vậy, thì thực lực của hôm nay không ai có thể đo lường được. Biến mất, hắn chỉ bước có vài bước, mà đã để lại phía sau vô tận sơn mạch trực tiếp ra khỏi Ngụy Quốc. Không một ai có thể đuổi kịp hắn, cho dù có phi thiên độn địa, cũng khó mà thấy cái bóng lưng của hắn. Giờ phút này Cơ Tử Nguyệt đang chặn Diệp Phàm lại. Không cho hắn rời đi, nói bộ pháp của ngươi có phải là học theo lão phong tử kia không? Ngươi nói cái gì vậy, ta nghe chẳng hiểu gì cả. Diệp Phàm không thể thừa nhận. Tuyệt đối có quan hệ, trong một quyển sách cổ của Cơ Gia chúng ta có ghi chép lại, đây chính là bộ pháp xúc địa thành thốn tuyệt thế vô song, trên đời chỉ có lão phong tử này biết mà thôi. Diệp Phàm càng ngày càng cảm giác được tiểu nha đầu này rất quỷ quái, mọi bí mật của hắn dường như đã bị phát hiện toàn bộ, nếu không cẩn thận chú ý, thì chắc chắn nàng sẽ phát hiện được điều gì đó không ổn. Tiền bối, trên đời này rốt cuộc có tiên hay không? Diệp Phàm đi tới đỉnh Triện Phong, hỏi Lý Nhược Ngô. Mọi người trong thế gian đều hỏi như vậy. Nhưng thật ra nó không trọng yếu, chỉ cần các ngươi giữ vững niềm tin, tiên lộ vốn không có bóng dáng, nhưng chắc chắn sẽ có ngày đặt chân tới. Lão phong tử kia rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì rồi? Theo lý thuyết, thì người sống qua 6.000 năm, thì đó là một kỳ tích rồi, nếu không thành tiên thì quá vô lý. Sợ rằng hoang thần thể cũng không cách nào sống lâu được như vậy. Không thành tiên thì có thể thành ma, có lẽ hắn cũng như vậy. Lý Nhược Ngu cũng có chút cảm thán. Bên trong Thái Huyền Môn, ngoại trừ 108 ngọn chủ phong còn có vô tận các ngọn núi khác. Không phải ngọn núi nào cũng có tiên khí vần quanh, cũng có một số địa phương rất hoang vu y như Triện Phong chẳng khách tí nào. Diệp Phàm mấy ngày nay vẫn chuẩn bị rời đi, hắn không ngừng đi xung quanh Thái Huyền Môn, hắn đang cố gắng tìm người có thể mở ra vực môn, rồi hoàn thành điều kiện của họ, để hộ giúp mình mở ra vực môn. Mặt trời chiều đã ngã về tây, bầu trời rực đỏ, hắn đi tới một ngọn hoang sơn, không một bóng cây, ngọn cỏ. Ngay lúc này hắn thoáng ngây dại, bởi vì trên một tảng đá ở hướng tây có một lão nhân tóc bạc tang thương đang nằm ở đó đối mặt với trời chiều. Quần áo của lão tả tơi, thoạt nhìn trông giống như trang phục thời cổ, không giống kiểu thiết kế của thời đại này. Trong miệng hắn đang thì thào cái gì đó, trên mặt vẫn còn hai hàng nước mắt chảy ra. Lão phong tử, hóa ra lại là lão phong tử. Diệp Phàm thất kinh. Hắn không bao giờ có thể ngờ tới bên trong Thái Huyền Môn mà vẫn có thể gặp được lão, tại sao lão lại đi tới nơi này. Không phải là ba hôm trước lão đã rời khỏi Ngụy Quốc, đi chỗ khác rồi hay sao? Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com, chương 143. Bộ pháp thần bí. Trong ánh trời chiều đỏ rực phủ bóng lên những tảng đá trên núi, chim trời đang bay về tổ ấm, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Lão phong tử nằm trên tảng đá đối mặt với trời chiều, trong mắt lão hiện lên sự ưu thương vô hạn, đồng thời lại có cả thần sắc thương cảm, hai hang nước mắt trên khuôn mặt già nua đang chảy ra. Đây là một tuyệt thế cường giả, có tu vi kinh thiện động địa. Hơn 6.000 năm trước đã khó kiếm đối thủ ở Đông Hoang, lúc này hắn đang cuộn tròn trên tảng đá, thân hình gầy gò, xác xơ, làm cho người khác không khỏi cảm thán. Tiền bối. Diệp Phàm tiến lên, cũng ngồi xuống tảng đá lớn nhìn Lão Phong Tử, trong lòng hắn vô cùng thương cảm, nhưng chẳng biết làm cách nào trợ giúp Lão cả. Lão Phong Tử ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía mặt trời đỏ rực. Dường như thế gian không còn ai có thể khiến Lão chú ý nữa, chỉ có mặt trời đỏ rực kia mới có khả năng hấp dẫn toàn bộ tâm hồn hắn. Năm đó, trong ánh trời chiều đỏ rực, Thái Huyền đổ máu. Hôm đó vạn vật điêu linh Thiên Tuyền vẫn lạc. Lão Phong Tử tuổi đã nhiều như vậy, nhưng hắn lại đang không ngừng rơi, đôi mắt của hắn bây giờ trông rất khô và đục ngầu. Tiền bối, chuyện quá khứ đã không còn cách nào vãn hồi được, người chết thì cũng chết rồi, người hãy nghĩ thoáng một chút đi. Diệp Phàm khuyên bảo. Bỗng nhiên, ánh dương quang đã biến mất, chìm khuất sau dãy núi. Ngay trong khoảnh khắc trời chiều đỏ như máu biến mất, trong mắt của Lão Phong Tử bắn ra hai đạo quang hoa chói mắt, lập tức phá thủng hư không, vẻ thương cảm trong đôi mắt Lão dần biến mất, Lão lập tức ngồi dậy. Lúc này con người của Lão đã thay đổi, giống như một tuyệt thế lợi kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, tài năng đã lộ rõ, trong sơn mạc yên tĩnh vô cùng, tất cả mãnh thú, chim muông đều im thít, nơm nớp lo sợ. Diệp Phàm cảm giác được một uy áp cường đại, nếu như không phải hắn có một thân thể như siêu việt linh bảo, thì giờ phút này chỉ sợ đã đứt gân gãy xương mà chết. Đứng gần Lão Phong Tử mà trông Lão như một ngọn núi cao, áp lực khổng lồ lưu chuyển. Khí tức của bọn chúng. Lão nhìn Diệp Phàm, sau đó tóm lấy cánh tay Diệp Phàm bắt đầu soi xét thật kỹ. Diệp Phàm thầm kêu không ổn, Lão Phong Tử này quả thực quá đáng sợ, loại này áp lực làm cho hắn không thể di chuyển một bước nào được. Hắn lập tức nghĩ tới Thái Cổ Cấm Địa, nghĩ tới Thiên Tuyền Thánh Nữ. Nghĩ tới vô tận xương trắng trên chín tòa thánh sơn, nghĩ tới hoang nô theo lời của Lão Phong Tử, thì bọn hắn phân nửa chính là số này. Nhưng mà đã hơn một năm qua đi, khí tức của bọn chúng phải biến mất rồi mới đúng chứ, Lão Phong Tử này lại có thể cảm ứng được, loại linh giác khủng bố này làm cho người khác vô cùng kính sợ. Lão Phong Tử phất tay lên người của hắn một cái. Ngay lập tức hình ảnh của Thiên Tuyền Thánh Nữ hiện lên, rõ ràng đứng ở giữa không trung, đôi mắt linh động, thân thể uyển chuyển, phong tư như ngọc, tuyệt mỹ vô song, trông rất sống động, gần như hoàn mỹ. Diệp Phàm cũng cứng họng nhìn chân chối, đây là loại thần thông gì vậy, chỉ cần nhẹ nhàng phất một cái, đã có thể hiện lên những hình ảnh của khí tức dính trên người hắn. Diệp Phàm kinh sợ, hắn chưa bao giờ nghe tới loại thần thông này. Lão Phong Tử lại tiếp tục phất tay, giờ là vô tận bạch cốt xuất hiện trên thánh sơn, ngày đó số hài cốt ở chứng kiến trên chín tòa thánh sơn, tất cả đều hiện ra ở đây. Đột nhiên, Lão Phong Tử ôm lấy đầu của mình thống khổ hét dài một tiếng, giống như tiếng sói tru. Ha ha ha! Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười, giống như điên cuồng không thành tiên được, hóa điên. Lão hết khóc lại cười, giống y như lần đầu Diệp Phong gặp lão, cảm xúc của lão không thể khống chế được, vừa làm cho người ta đáng thương và đáng tiếc. Thiên Tuyền Thánh Nữ đoan trang tú lệ quán tuyệt quần phương, làm cho trăng sao phải ảm đạm đang hiện lên giữa không trung. Vô tận bạch cốt âm khí nồng đậm, chân thật chuyển động xung quanh Lão Phong Tử, cảnh này vô cùng quỷ dị. Làm cho lông tóc trả người ta đều dựng đứng hết cả lên. Ở bên cạnh, Diệp Phàm còn tưởng mình đang ở Thái Cổ Cấm Địa, một lần nữa gặp lại Thiên Tuyền Thánh Nữ Phong Hoa tuổi đại cùng với vô tận hài cốt. Lão Phong Tử hét nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thiên Tuyền Thánh Nữ và vô tận hài cốt, trong đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang sáng rực, hình thành lên một chữ đạo ở giữa bầu trời. Sau đó, lão đứng thẳng người, hai tay mạnh mẽ huy động, giống như đang khắc ấn giữa không trung, hình thành một đồ án to lớn. Trong đó, bạch cốt vô tận, núi thây biển máu, thiên tuyền thánh nữ ở giữa, bạch y trắng hơn tuyết, trông rất sống động, giống y như mọi người có linh tính. Chuyện này, ở phía sau, Diệp Phong trong lòng giật mình, dùng hư không khắc thành đồ án, khắc ấm vô cùng khéo léo, loại thủ đoạn này, hắn chỉ mới nghe chứ chưa bao giờ nhìn thấy, hôm nay được tận mắt chứng kiến. Thật sự làm cho người ta phải rung động. Lão Phong tử hai tay hoa động, khí tức của đạo lưu chuyển vòng quanh thương, một tiếng, lão đã khắc trên đồ án một chữ tiên. Quang hoa chói lọi. Chữ tiên này giống như có ma lực kỳ dị, tất cả những bóng người trong đồ án đều ảm đạm đi, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một chữ tiên, thiên tuyền thánh nữ ở giữa cũng mơ hồ đi. Đồ án lưu chuyển tạo ra khí tức mông lung, chữ tiên kia có đạo vận vô tận, làm cho người ta cảm thấy đại đạo khôn cùng, có cảm giác như đạo pháp tự nhiên. Lão Phong tử đưa một ngón tay ra, điểm lên trán của mình. Đồ án to lớn trên bầu trời, hóa thành một đạo quang hoa, vọt vào đầu của lão, các loại cảm xúc, vui mừng, đau khổ, yêu thương, giận dữ đồng thời hiện lên trên mặt của hắn. Diệp Phong trong lòng nghi hoặc, lão Phong tử đang muốn làm cái gì đây? Thương! Trên trán lão Phong tử, cái dấu vết kia lại hiện ra, cuối cùng quang hoa ảm đạm đi, chỉ còn lại một chữ tiên tỏa ra quang hoa chói mắt. Có phải lão đang muốn khắc sâu những ký ức của thời Trảm Thiên trong quá khứ? Diệp Phong thầm giật mình, loại thủ đoạn này của lão Phong tử, làm cho người ta không cách nào tưởng tượng được. Rất lâu sau, lão Phong tử mới bình tĩnh trở lại. 3. Lúc này, lão vỗ nhẹ lên tảng đá một cái, nhất thời có một quần sáng ở thắt lưng của lão hiện ra, hóa thành một đồ án thần bí. Diệp Phong trong long cả kinh, ngưng thần quan sát, hai mắt tập trung tất cả thần quang, một vầng sáng mông lung hiện ra tập trung vào những chữ trên do án vô cùng thâm ảo và tối nơ gơ hơ a y kia. Hắn cảm giác như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi, bởi vì trông nét chữ vô cùng quen thuộc. Thần bí bộ pháp. Diệp Phong chấn động, hóa ra trên đồ án chính là đạo văn của bộ pháp thần bí, nó vô cùng thâm ảo và tối nghĩa. Hắn đã từng ghi nhớ bộ pháp của lão Phong tử, nhưng mà vẫn còn kém xa so với đồ án có đạo văn đầy đủ này, đây mới chân chính là bộ pháp thần bí. Diệp Phong trong lòng kinh nghi bất định, hắn cảm giác như lão Phong tử lấy đi một thứ của hắn, giờ trả lại cho hắn một thứ, giống như không ai thiếu nợ ai cả. Cái đồ án thần bí này vô cùng thâm ảo và phức tê, A, B, M, Diệp Phong mới chỉ thử vận cơ, H, U, I, Q, Q, E, N, một lần mà đã có cảm giác như thiên địa cũng cùng di chuyển theo, cảnh giới của hắn quá thấp, cho nên không có cách nào tìm hiểu được những điều thâm ảo và thần bí trong đạo văn này cả. Loại bộ pháp này nhất định là một loại vô thượng bí thuật, hắn âm thầm giật mình. Đúng lúc này đồ án biến mất, không còn một chút dấu vết nào cả. Lão Phong tử vươn người đứng dậy đi vào sâu trong hoang sơn giã lính, Diệp Phong kinh nghi bất định đi theo ở phía sau. Lão nhân này tuy điên khùng đau thương, nhưng lúc hắn tỉnh táo nghĩ được việc đi vào Thái Huyền Môn sẽ nhất định có đạo lý. Đây chỉ là một hoang sơn giã lính, giống như Triển Phong, nhưng lại không phải là chủ phong, cũng không có người của Thái Huyền Môn ở đây. Khi đi được mấy chục dặm, lão Phong tử đột nhiên dậm chân, ngọn núi cao hơn trăm thước phía trước, giống như bị một cái búa lớn đập bẹp. Ở phía sau, Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chói, oai lực của một cú dậm này, làm người ta kinh hãi. Ngọn núi nứt ra thành hai nữa, giống như một cánh cửa lớn, lão Phong tử lập tức đi vào trong. Bên trong nó mông lung, giống như huyễn cảnh, lại giống như một động thiên, là một phương thế giới độc lập. Là người nào, dám tiến vào trọng địa của Thái Huyền Môn, từ phía trong truyền ra một tiếng quát lớn. Lúc này Diệp Phong dừng lại, không dám đi tới nữa, có mấy người từ trong sương mù bay ra, chặn phía trước lão Phong tử. Từng đạo quang hoa sán lạn hiện lên, bay về phía lão Phong tử, có thể nhìn thấy rõ đây là thiết ăn cường đại, là một tấm lơ u, v, quy, quy, o, y, lớn che trời. Đây là những loại linh bảo cường đại, tỏ ra uy áp vô cùng khủng bố. Nhưng mà, tay áo của lão phong tử chỉ vung lên, tất cả những thứ này đều hóa thành bột mịn, nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ, gơ, quang hoa sán lạn toàn bộ biến mất. Chỉ một động tác vô cùng đơn giản, có thể nói không phí một chút khí lực nào, giống như đi dạo trong sân vắng. 7-8 bóng người lao ra từ trong sương mù, thấy vậy tất cả đều hoảng sợ, nhưng chưa chờ bọn hon có phản ứng, thì lão phong tử khẽ quát một tiếng, những người này lập tức ngất đi, ngã xuống mặt đất. Mấy người kia tuy không phải là lão giả, nhưng lại là trưởng lão của Thái Huyền Môn, nhưng ở trước mắt lão phong tử thì chẳng khác gì một con kiến. Diệp Phong trong lòng chấn động, lão phong tử này nếu như muốn giết người, thì Thái Huyền Môn sẽ biến thành núi thây biển máu, ở Đông Hoang không có ai có thể ngăn cản nổi. Lão phong tử tiến nhanh về phía trước, lập tức tiến vào trong đám sương mù mông lung. Diệp Phong có cảm giác rất kinh dị, nhưng cũng không do dự bước qua những lão nhân đang hôn mê, xông về trước khứ. Sương mù biến mất, những ngôi sao lấp lánh đầy trời, hóa ra đây là một sơn cốc. Ở trong này có một tòa đàn tế cực lớn, trên đó có khắc rất nhiều dơ chín ao văn và chữ cổ, có ghi rõ đây là một vực môn của Đông Hoang. Diệp Phàm trong lòng giật mình. Hắn lập tức nghĩ tới, đây chính là một trong hai vực môn, là trọng địa của Thái Huyền Môn. Nếu như có thể cung cấp đủ số nguyên kích hoạt đạo văn, thì có thể từ chỗ này vượt qua hư không. Diệp Phong thầm nghĩ đến đây, nhanh chóng xông về phía trước. Nếu như là có thể từ nơi này đến một nơi khác ở Đông Hoang, thì đã giải quyết xong một đại tâm nguyện của hắn. Thái Huyền Môn cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa đều thuộc về Nam Bộ của Đông Hoang, nhưng Giao Trì Thánh Địa lại ở phía Bắc, Nam Bắc cách xa nhau bao nhiêu, không ai có thể nói rõ được. Khoảng cách lớn như vậy, cho dù tu sĩ có ngự thần hồng phóng đi cũng cần mất mấy năm khổ công, nhưng có một vấn đề đau đầu là nếu không có vực môn, thì ở Đông Hoang không thể nào liên hệ được với nhau, bởi khoảng cách giữa các địa vực là quá lớn. Ở trong phiến địa vực này chỉ có cơ gia, Diêu Quang Thánh Địa, Thái Huyền Môn là những thế lực lớn mới có khả năng mở ra vực môn. Nhưng mà vực môn trước mắt này không phải là thánh địa, nhưng so với số đạo văn ở đây cũng có thể tới được trung bộ của Đông Hoan, thậm chí còn vượt sang cả Bắc Bộ. Sóc khi lão phong tử đi tới đàn tế không sử dụng đạo văn trên mặt đất, mà lại tự mình động thủ khắc vô số đạo văn thâm ảo, cả tòa đàn tế đang rung chuyển. Lão chỉ muốn lợi dụng số lượng nguyên ở đây mà thôi, đạo văn thì hắn có thể tự mình khắc ấm được. Lão phong tử đến Thái Huyền Môn là muốn vượt qua hư không, lão muốn đi đâu? Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, hắn vô cùng muốn biết đáp án. Ta cũng nên rời khỏi Thái Huyền Môn, nhưng có nên cùng lão phong tử dùng vực môn hay không? Diệp Phong trong lòng đang do dự, một thời cơ tốt như thế này đúng là trong đầu hắn có ý niệm muốn rời đi. Nhưng mà có trời mới biết lão phong tử muốn đi chỗ nào, vạn nhất lão lại xuất hiện ở Thái Cổ Cấm Địa hoặc là Thái Sơ Cổ Quảng thì hậu quả thật khó lường. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 144. Phá vỡ hư không. Lúc này, sắc trời đã tối, những ánh sao lấp lánh đầy trời. Trong sơn cốc trên tế đàn to lớn được xây thành từ ngọc đen, trông nó vô cùng trống trải và rộng rãi. Lão phong tử hai ngón tay khép lại trông như một thanh thái đao, khắc khắc vẽ vẽ ở phía trên, thần tình vô cùng chuyên chú. Đá vụn bay tán loạn, những đạo văn thâm ảo khắc ở phía trên, thâm ảo không gì sánh nổi, có xem cũng không hiểu. Trăng sáng treo cao, ánh trăng rải xuống, trong vực môn này chỉ còn tiếng xào xạc, ngọc đen trong suốt, được khắc lên những đồ án thần bí. Diệp Phàm ở một bên quan sát, Hắn muốn đoán xem đó là gì, nhưng khi nhìn vào thì có cảm giác đầu óc choáng váng, có vô tận dấu ấn không gian được khắc lên, rất dễ khiến người ta lạc lối ở trong đó. Tiền bối người muốn đi đâu? Diệp Phàm lên tiếng hỏi, hắn cảm thấy nếu như tự động đi theo thì sẽ rất nguy hiểm. Ầm. Tế đàn chấn động, huyền ngọc tỏa ra ánh sáng, sau khi đạo văn được chạm trổ xong thì nó đã bắt đầu phát huy công dụng, lão phong tử đứng thẳng người ở vị trí trung ương ở tế đàn. Thấy lão không trả lời, Diệp Phàm do dự, rốt cuộc có nên theo vào trong đó hay không? Tiền bối, ta muốn đi cùng với người, hắn lại lặp lại một lần nữa, lão nhân này vô cùng lớn tuổi, giống như một bộ cổ kinh sống, nếu như có thể được nhân vật như vậy chỉ điểm, tu vi không muốn tăng mạnh cũng không được. Nhưng mà, đúng lúc này, lão phong tử lại phát điên, khi khóc khi cười, căn bản đâu có chú ý gì tới lời nói của Diệp Phàm. Liều mạng, Diệp Phàm quyết định đi theo. Vốn hắn đã nghĩ nên rời khỏi Thái Huyền Môn, nơi này đã không còn an toàn nữa, nếu như bị bắt về cơ gia thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Diệp Phàm phóng người lên cao bay lên tế đàn, đi với vị trí chính giữa, đứng song song với lão phong tử. Vào thời khắc này, tế đàn bắt đầu tế xuất ra năng lượng, những nguyên chôn dưới lòng đất tỏa ra quang huy, giống như một dòng nước chảy vào tế đàn. Ngọc đen trong suốt, không ngừng lấp lánh, đạo văn do lão phong tử chạm trổ như có sinh mệnh, không ngừng rung động, tất cả đều thông linh, sáng rực rỡ. Tư không vặn vẹo, không ngừng sụp đổ, sau đó có một cánh cửa đen ngòm hiện lên, vực môn mở ra thành công, nhưng không biết nó thông tới địa phương nào. Lão phong tử thần trí thác loạn nhấc chân tiến vào, Diệp Phàm theo sát phía sau. Xuất hiện ở trong hư vô yên tĩnh, bên trong không thể nhận ra được cái gì cả, nó chỉ là một thế giới hắc ám yên tĩnh vô biên. Vực môn chậm rãi đóng cửa lại, sau đó cả tòa tế đàn bắt đầu tỏa ra nguyên lực vô tận. Đột nhiên, lão phong tử hét to một tiếng, hắn ôm lấy đầu, chữ tiên ở trên trán tỏa ra quang huy sán lạn. Lưu chuyển ra một cỗ năng lượng thần bí, bao phủ kín lấy lão trông như một chiếc kén. Diệp Phàm thất kinh, lão phong tử có biến hóa như vậy, lúc sắp vượt qua hư không lại làm cho không gian chấn động, nơi này không còn ổn định nữa, mà như sắp xảy ra một tai nạn cực lớn. Xong rồi, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy chứ? Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời trắng bệch, trong lúc vượt qua hư không mà phát sinh biến cố thì nhất định sẽ tan xương nát thịt. Răng rắc, vượt qua hư không thất bại, không gian xuất hiện những vết nứt lớn có dấu hiệu sắp sụp đổ. Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng vận chuyển huyền pháp trong đạo kinh, nỗ lực điều động vạn vật mấu khí, nếu như hư không vỡ nát, không có thần lực mạnh mẽ bảo hộ, thì chắc chắn hắn sẽ hóa thành bột mịn. Đây là một quá trình rất dài và làm cho người ta rất nóng ruột. Đối với Diệp Phàm mà nói, đây là một loại dày vò, bởi hư không đâu có đổ nát ngay lập tức. Cuối cùng, một đạo vạn vật mấu khí bắt đầu lưu động, đang phiêu phù trong cơ thể, tỏa ra khí tức dày đặc. Ta không cách nào có thể đem toàn bộ vạn vật mấu khí lưu động ra được. Diệp Phàm tóm lấy cái kén đang bao trùm lão phong tử, chỉ có cách dựa vào cái thân thể của lão thì mới ngăn chặn được loại lực lượng đáng sợ khi hư không chấn động. Răng rắc, rốt cục lực lượng bị dồn nén tới cực hạn, hắc ám vĩnh hằng không thể thừa nhận được nữa, hoàn toàn vỡ nát. Hư không nát bấy bắt đầu sụp đổ. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Lực lượng mang tính hủy diệt làm cho tất cả đều vỡ nát, vào đúng lúc này thân thể cảo lão phong tử đã bắt đầu xuất hiện một loại ánh sáng kỳ dị, quang hoa tỏa ra, làm ổn định một không gian. Ầm ầm. Lão phong tử và Diệp Phàm bị chấn động văng ra ngoài, một lần nữa lại xuất hiện ở thế giới hiện thực, vẫn ở bên trong Thái Huyền Môn, chỉ khác là bọn họ đã xuất hiện ở cách Thái Huyền Môn mấy chục dặm mà thôi, đứng trên một đỉnh núi chọc. Đúng lúc này, từ phía sau truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc, quang hoa ngút trời, tòa tế đàn bằng ngọc kia bắt đầu vỡ vụn. Oanh! Đây là một cỗ năng lượng tỏa ra ba động cường đại, quang hoa rực rỡ bắn thẳng lên trời cao, làm cho những ngôi sao trên trời đều bị lu mờ đi, giống như có mười mấy vầng mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ, soi sáng bát phương. Diệp Phàm nghĩ đến mà sợ hãi, vượt qua hư không quá nguy hiểm, năng lượng đáng sợ như thế đủ để làm cho thân thể hắn nổ tung nhiều lần, may mà hắn có thể thoát ra được. Tất cả các tu sĩ ở 108 ngọn chủ phong của Thái Huyền Môn đều bị kinh động, ở vị trí vực môn, hào quang rực rỡ giống như có 10 mất ngọn núi lửa đồng thời phun trào, làm cho mọi người biến sắc. Đây là vực môn bị khai mở, không gian bị xuyên thủng, vượt qua hư không thất bại. Chẳng lẽ trong lúc đại nhân vật của Thái Huyền Môn chúng ta vượt qua hư không có cơ, hơn u, y, e, bất ngờ xảy ra, có rất nhiều trưởng lão của Thái Huyền Môn bay lên trời, nhìn về phía vực môn. Cùng một thời gian, trưởng môn Thái Huyền Môn và nhiều vị danh túc đều khiếp sợ, năng lượng ba động tỏa ra như biển lớn, làm bọn họ vô cùng bất an. Là ai dám khai mở vực môn? Một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Tư không đã vỡ nát, nếu như có người ở trong đó, sợ rằng cũng giữ nhiều lành ít. Một vị thái thượng trưởng lão khác tỏ vẻ nghi hoặc. Cách xa mấy chục dặm, Diệp Phàm đang cảm thấy kinh tâm khiếp đảm, hắn thở phù một cái, may mắn là hắn lại thoát chết. Nếu như không có vạn vật mấu khí, nếu như không có lão phong tử thì ta chắc chắn phải chết rồi. Hắn dần dần bình tĩnh lại. Lúc này bọn họ đang ở trên một ngọn núi lớn, toàn thân lão phong tử bị chiếc kén bao phủ, rời vào trạng thái ngủ say, nắm im không nhúc nhích. Đúng là nhân vật cái thế, tư không vỡ nát như vậy cũng chẳng làm gì được lão, Diệp Phàm trong lòng chấn động. Trên thực tế, sở dĩ hư không vỡ nát cũng là do nguyên nhân lão phong tử. Diệp Phàm chưa dám dừng lại, hắn nhấc lên lão phong tử phóng như bay về hướng triển phong, hắn không phi hành, chỉ dám chạy xuyên rừng vượt núi. Lúc này Thái Huyền Môn đã đại loạn, 108 vị phong chủ cùng rất nhiều cường giả đang chạy tới vực môn, cho nên không ai chú ý tới phương hướng của triển phong. Diệp Phàm đem lão phong tử tới triển phong, đặt lão vào trong cung điện đổ nát mà hắn đang ở. Lý Nhược Ngu vô thanh vô tức xuất hiện, trầm giọng nói, những cơ hơ y e nơ vừa mới xảy ra có quan hệ gì với ngươi hay không? Linh giác lão vô cùng nhạy cảm, cho nên đã nhận thấy có điều gì đó không bình thường. Không có quan hệ gì với ta. Diệp Phàm trực tiếp chỉ về lão phong tử. Lý Nhược Ngu dùng thần thức tra xét, trong lòng hắn có cảm giác bất an, thân thể có cảm giác như bị xé sách, đại đạo tự nhiên lưu chuyển không được thuận lợi nữa. Lão cảm thấy đây không phải là cái kén mà là một cái ma thai, làm cho tim hắn đập thình thịch. Đây là... Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Diệp Phàm không giấu riêng, trực tiếp đem thân phận của lão phong tử nói ra, đem những chuyện vừa xảy ra nói gơ, nơ, a, nơ, gọn lại một lần. Tuyệt thế cao thủ của 6.000 năm trước, không thành tiên mà lại điên cuồng như vậy. Lý Nhược Ngu chấn động, không thể nào giữ vững được bình tĩnh nữa. Cho dù là ai biết được đi chăng nữa, thì cũng đều chấn động, bởi lão phong tử đã trải qua vô số thời đại, trở thành một bộ cổ kinh sống. Một nhân vật như vậy mà xuất hiện trên triển phong, không biết là sẽ tốt hay xấu với Thái Huyền Môn. Lý Nhược Ngu nhíu mày. Lúc này, trưởng môn của Thái Huyền Môn nhìn chằm chằm vào tòa tế điện vỡ nát, trong lòng chấn động rất lâu không nói gì. Đạo văn bá đạo và thâm ảo tới mức này, sợ rằng ngay cả người trong thánh địa cũng không thể làm được, rốt cuộc là ai chạm trổ vào đây. Lúc này, mấy trưởng lão thủ hộ vực môn đã tỉnh lại, thuật lại những chuyện đã xảy ra. Cái gì, nhất định là hắn, trưởng môn Thái Huyền Môn và một số vị danh túc đều kinh sợ. Sau đó không lâu, trưởng môn Thái Huyền Môn và các vị danh túc đều xuất hiện trên triển phong. Lý Nhược Ngu mời họ tới đây bởi vì chuyện lão phong tử xuất hiện trên triển phong là một việc trọng đại, không thể nào giấu riêng được. Nhưng mà Lý Nhược Ngu cũng không đề cập tới sơ bê, mà chỉ nói lão phong tử hiện ra từ trong hư không vỡ nát, bất ngờ xuất hiện ở trên triển phong. Trong mấy ngày kế tiếp, bởi vì trưởng môn Thái Hơ U, V, Quy, Quy, I, E, Nơ, môn phong tỏa tin tức, người ngoài không thể nào biết được, cho nên vô cùng yên tĩnh. Mấy vị lão giả trong Thái Huyền môn đã coi lão phong tử là thánh vật, phái cường giả trấn thủ, sợ bị người khác quấy nhiễu. Lão phong tử rơi vào một loại trạng thái ký diệu, bị kén bao trùm, có năng lượng kỳ dị đang lưu truyền, có một vị danh túc của Thái Huyền môn muốn tra xét, nhưng kết quả là phun ra máu và ngất đi. Ngươi có phát hiện được ở triển phong có điều gì đó rất cổ quái, nhất định là có bí mật rất lớn. Cơ Tử Nguyệt nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm hoàn toàn không có gì để nói. Hắn đã được Lý Nhược Ngu dặn dò, tin tức về lão phong tử đã bị phong tỏa, không thể để lộ ra ngoài. Mong lão phong tử sớm tỉnh lại một chút, nếu không chắc chắn sẽ có bất ngờ phát sinh. Diệp Phàm cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn như vậy. Trong mấy ngày sau đó, không có bất kỳ một gợn sóng nào rung động, mọi việc vô cùng yên tĩnh. Hôm nay cơ hơ u y e t phong quật khởi, địa vị tăng lên rất cao, thu nhận rất nhiều đệ tử kiệt xuất, ngọn chủ phong này đã không còn tiêu điều như trước nữa. Mỗi ngày đều có những ngọn núi chính khác đệ tử đến bái phòng, Diệp Phàm kết bạn với rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, Cơ Tử Nguyệt tức thì bị nhân như như chúc tinh phùng nguyệt vây quanh. Hôm nay có người tù bên tinh phong tới, nói có chuyện mời Cơ Tử Nguyệt và Diệp Phàm. Sau khi nghe được tin tức như vậy, Diệp Phàm nhất thời nhíu mày, nhưng mà Cơ Tử Nguyệt lại nở nụ cười rất tươi, căn bản nàng chẳng sợ phiền toái. Lúc này Cơ Tử Nguyệt lại cười hì hì, thần thần bí bí nói với Diệp Phàm, tổ gia gia của ta tới. Diệp Phàm cả kinh theo bản năng mở miệng, nói, sao lão bất tử này tới nữa? Tại sao ngươi lại nói như vậy? Cơ Tử Nguyệt đôi mắt to trừng hắn. À, nhầm, là tới đón ngươi trở về hay sao? Diệp Phàm ngượng ngùng hỏi. Không phải, lão phong tử xuất hiện ở trên triển phong Thái Huyền môn cho rằng có thể giữ được bí mật, nhưng cơ gia chúng ta và Diêu Quang Thánh Địa đã biết rồi, có mấy vị đại nhân vật đều chạy tới đây, thì nhất định có chuyện không bình thường phát sinh. Diệp Phàm rất xấu hổ, có rất nhiều chuyện hắn không thể nói cho Cơ Tử Nguyệt rõ được. Nhưng đối phương chẳng giữ kín với hắn chuyện gì, tất cả đều nói cho hắn biết. Ở trên bầu trời phía xa, có một cỗ hoàng kim cổ chiến xa đang nghiền áp hư không. Trên chiếc cổ chiến xa có nhiều vết đao kiếm bộc lộ ra khí tức tang thương vô cùng. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 145. Trận đấu đầu tiên giữa thánh thể. Đại nhân vật của cơ gia và Diêu Quang Thánh Địa đồng thời tới đây, đương nhiên trưởng môn của Thái Huyên môn và rất nhiều vị danh túc đều phải tự mình ra nghênh đón. Trên triển phong cỏ dại tùm, dây leo chẳng chịt, cung điện cũ nát, nhưng hôm nay lại nổi sóng khắp nơi. Chín con dao long màu xanh vắt ngang qua bầu trời, trông như được đúc thành từ thép, vảy xanh lấp lánh, lực lượng tỏa ra vô cùng chấn động, kéo một chiếc hoàng kim cổ chiến xa, không khí xung quanh bị chấn nát, giống như nó vừa mới đi ra từ trong một bức tranh lịch sử. Đại nhân vật của Diêu Quang Thánh Địa và cơ gia dắt tay nhau tới, ngồi chung một xe, xuất hiện ở trên triển phong. Trên 108 ngọn chủ phong có rất nhiều cường giả bị kinh động. Không ít trưởng lão đang nhìn về phía này. Trong cung điện tàn tạ, lão phong tử nằm im không nhúc nhích, đang bị một cái kén màu trắng bao trùm, đồng thời lưu chuyển ra một cỗ lực lượng thần bí, làm cho tim mọi người đập thình thịch, trong nó như một cái ma thai hoặc như là một cái tiên trùng, khiến người ta có cảm giác khiếp đảm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ma thai, bào thai của Mai. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tiên trùng, nòi giống tiên. Đại nhân vật của Diêu Quang Thánh Địa và cơ gia cảm giác thấy một điều gì đó không thể nói rõ,

Tất cả những thứ này đều phát sinh trong chớp mắt, hầu như mọi người còn chưa kịp phản ứng gì cả. Nguyệt quang chiếu sáng, lấp lánh lướt tới, nhưng lại dừng cách Diệp Phàm một khoảng không thể đi tới được nữa. Lúc này Cơ Hạo Nguyệt như là thần tiên, trên đỉnh đầu có 9 vầng trăng lơ lửng, giống như một tử thần, nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, ánh mắt sắc bén tựa như thần binh lợi khí. Ở bên cạnh thở dài một hơi kêu lên: "Hạo Nguyệt ca ca, huynh đang làm gì thế? Mau dừng lại, huynh đã tu luyện được 3 bí cảnh, hắn chỉ là tiểu tu sĩ luân hải bí cảnh mà thôi, tại sao lại xuất thủ với hắn chứ?" Những người khác lúc này mới bừng tỉnh, vốn tưởng rằng Cơ Hạo Nguyệt muốn dùng dị tượng trăng sáng mọc trên biển để giết một thiếu niên vô danh này. Hoa Vân Phi đi lên phía trước nói: "Hạo Nguyệt huynh mau thu hồi dị tượng đi, huynh là thần thể, không thể sử dụng nó để áp bức Diệp tiểu huynh để được. Các ngươi cho rằng ta đang thăm dò hắn hay sao?" Cơ Hạo Nguyệt không xoay người, vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nghiêm túc nói: "Ta đúng là dùng dị tượng để trấn áp hắn, nhưng lại bị ngăn cản, không cách nào tới gần hắn được." "Cái gì?" Ở phía sau tất cả mọi người đều biến sắc, điều này sao có thể, có nhiều người còn đang nghĩ Cơ Hạo Nguyệt đang nói đùa. Lời nói của Cơ Hạo Nguyệt là thật, khi ở khoảng cách gần nhìn Diệp Phàm, thì thân thể hắn dâng lên một cảm giác kỳ quái, thân thể của hắn không tự chủ được phát quang, làm cho hắn vô cùng khó hiểu. Không phải trên người đối phương có chí bảo đang hấp dẫn hắn, mà thể chất của đối phương vô cùng đặc biệt, nên mới tạo phản ứng đặc biệt trên thân thể hắn. Hoa Vân Phi không tiếp tục ngăn cản hắn nữa, thân hình hắn đột nhiên trở nên huyền ảo, áo lam tung bay. Hắn như đang nhập thần để suy nghĩ vấn đề gì đó. Diêu Quang Thánh Nữ là đệ tử kiệt xuất nhất của Diêu Quang Thánh Địa, giống như Minh Châu tỏa hào quang, làm ra ấm ánh, quanh thân có quang hoa lượn lờ, vóc tiên dáng ngọc yêu kiều, giống như một cây thần liên tỏa ra khí chất huyền ảo, dung mạo thì tuyệt sắc. Nàng khẽ nhắm đôi mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Trên đỉnh đầu Cơ Hạo Nguyệt, vầng trăng sáng kia giống như một gợn sóng, lao về phía Diệp Phàm. Nhưng mà, vẫn giống như lần trước, ánh trăng chỉ dừng lại ở trước Diệp Phàm một khoảng, giống như bị ngăn cản, không thể tiến thêm được nữa. Vầng trăng chấn động, ánh sáng tỏa ra như có hàng vạn lông chim đang bị vặt, tung bay rơi xuống, vỡ vụn thành những đốm sáng li ti, thỉnh thoảng có âm thanh leng keng vang lên. Nhưng mà, vẫn ý như cũ, vầng trăng như ngọc vẫn bị dừng lại, không thể tiếp tục ép xuống, giống như bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Keng keng keng. Vầng trăng kia lại chấn động, ánh trăng sắc như dao bắn ra. Ngày trước, các đại yêu của yêu tộc đâu có đỡ được một đòn này, binh khí họ dùng lập tức vỡ vụn. Hôm nay Cơ Hạo Nguyệt lại dùng nó xuất chiêu với Diệp Phàm. Ca ca. Cơ Tử Nguyệt kêu lên sợ hãi. Nhưng thân hình nàng đã bị cầm cố, cho nên không cách nào xông lên cản lại. Hoa Vân Phi lộ ra vẻ kinh dị, hắn đã từng cùng Cơ Hạo Nguyệt đại chiến, đương nhiên là biết rõ uy lực của lưới dao này, nhưng chuyện xảy ra trước mắt lại làm cho mọi người trợn mắt líu lưới. Lưới dao làm bằng ánh trăng này lao đi như điện, nhưng lại không cách nào tới gần được Diệp Phàm. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, một tiểu tu sĩ không có bất kỳ tiếng tăm gì, lại có thể ngăn cản sự công kích của thần thể. Vì sao lại như vậy? Ánh mắt của mọi người ngưng tụ ở trên người Diệp Phàm, vừa giật mình vừa nghi hoặc. Trong lòng mọi người đều hiểu, dị tượng trăng sáng mọc trên biển không phải chỉ là có hư danh, đây là dị tượng do thượng cổ đại năng sáng chế, uy lực phi phàm. Cho dù có là cường giả, không cẩn thận cũng bị chấn thành bụi phấn. Ngày đó có rất nhiều lão bà đại yêu đứng trước dị tượng này không thể nào đỡ được một đòn, dễ dàng bị chém giết, nó có uy lực phá núi, hủy sông, đáng sợ vô cùng. Nhưng mà cảnh tượng này lại làm cho người khác chấn kinh. Cảm giác của ta quả nhiên không có sai, khi nhìn thấy hắn ta đã có cảm giác có cái gì đó không đúng. Cơ Hạo Nguyệt tự nhủ thầm, keng. Vầng trăng trên đầu Cơ Hạo Nguyệt lại chấn động, lúc này ánh trăng đã giống như thủy triều, mãnh liệt cuốn tới phía Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm có cảm giác rất kỳ dị, kim sắc khổ hải trong cơ thể hắn đang cuộn trào, tử sắc lôi điện trong cơ thể hắn đan xen chằng chịt, tựa như muốn lao ra nhưng không được. Nhưng mà, hắn cảm giác có một lực lượng kỳ dị chặn lại sự công kích của Cơ Hạo Nguyệt, làm cho hắn vừa nghi hoặc vừa khó hiểu. Đây là trận quyết đấu giữa Thái Cổ Thánh Thể và Đông Hoang Thần Thể. Một đại dương xanh bao la đang gầm rú dữ dội, uy lực làm tan núi, nát đất, nhưng lại như bị cầm cố, một người đã tu luyện ba cái bí cảnh lại như bị sa lấy vào trong đó, không có cách nào rút ra. Đột nhiên, biển xanh dịu xong, không bao quanh Diệp Phàm nữa, mà từ từ hạ xuống rồi biến mất. Đúng vào lúc này, vầng trăng kia từ từ hạ xuống, đấy mới chính thức là đòn sát thủ mạnh nhất của dị tượng này. Theo truyền thuyết, Minh Nguyệt Luân này có thể rời núi lấp biển, xé sách bầu trời, nát tan mặt đất, có thể dễ dàng chém giết tu sĩ cùng bí cảnh với mình, uy lực vô cùng đáng sợ. Bích Hải bí cảnh có 4 đạo giới, đạo cung bí cảnh có 5 đạo giới, có thể tưởng tượng ra được sự đáng sợ của dị tượng, dễ dàng đánh chết được tu sĩ cao hơn mình 4, 5 cảnh giới. Có người nói, dị tượng trăng sáng mọc trên biển vĩnh viễn không có điểm dùng, chỉ cần tu vi của tu sĩ tăng lên thì nó sẽ mãi mãi thăng hoa, không bao giờ bị hạn chế. Vầng trăng sáng kia chìm dần xuống biển, những mảnh ánh sáng vỡ li ti như thủy tinh rải xuống, lấp lánh ánh sao. Thân thể Diệp Phàm đau đớn vô cùng, có cảm giác như thịt nát xương tan, khó mà có thể chống đỡ được. Vô tận hào quang rải xuống cầm cố hắn ở tại chỗ, không cách nào di động được. Minh Nguyệt luôn chậm rãi đè xuống, như muốn xé rách thân thể của hắn, chấn tan hồn phách của hắn, diệt linh thức của hắn. Trong lòng hắn không cam lòng. Thánh thể chưa tu luyện thành mà lại phải đối kháng cùng với một tu sĩ đã tu luyện thành ba cái bí cảnh. Thực ra đây chỉ là vấn đề tu vi mà thôi, chứ chẳng liên quan gì tới dị tượng cả. Lần này ánh trăng bao phủ Diệp Phàm, Minh Nguyệt luôn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Dường như nó chỉ cần chấn động một cái là có thể làm tan nát linh hồn của Diệp Phàm. Âm âm âm. Trong cơ thể Diệp Phàm sóng biển ngập trời, sấm sét đan dệt, tỏa ra một cỗ lực lượng đáng sợ, chặn lại những uy áp này, đồng thời triệt tiêu tất cả những ánh trăng quang người của hắn. Đồng thời, Minh Nguyệt Luân kia từ từ bị đẩy lên, càng lúc càng cao. Tất cả ở đây đều khiếp sợ, có thể ngăn chặn được gì tượng trăng sáng mọc trên biển thì thật là quá kinh người. Chỉ có Diệp Phàm âm thầm kêu khổ. Hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, chỉ miễn cưỡng chặn được cái Minh Nguyệt Luân kia mà thôi. Minh Nguyệt của ta có cửu truyền, lúc nãy mới chỉ là đệ nhất truyền, còn bát truyền nữa, ngươi cũng thử xem luôn đi. Trên đỉnh đầu Cơ Hạo Nguyệt hiện lên một vầng sáng lóa mắt, lập tức có 8 vầng sáng cũng hiện lên, xếp chung lại một chỗ, hình thành một cái vương miện. Cơ Hạo Nguyệt như thần tiên giáng phàm. Trên thực tế, thần thể xuất thế thì giống như một vị thần vương xuống trần, một khi đại thành, sẽ trở thành vô địch, khó có thể gặp đối thủ, do vậy mới có cái tên Đông Hoang Thần Vương. Hạo Nguyệt ca ca, huynh không thể như vậy, hắn chỉ mới tu luyện tới cảnh giới thần kiều, mà huynh đã tu luyện thành ba cái bí cảnh, hắn làm sao chống đỡ được chứ? Cơ Tử Nguyệt lớn tiếng kêu lên. Ta chỉ vận dụng một bộ phận thần lực mà thôi, vậy thì ta chỉ dùng thực lực của Luân Hải bí cảnh thử hắn xem sao. Diệp Phàm cảm thấy áp lực dần nhẹ đi, nhưng khi cái Minh Nguyệt Luân kia chuyển động, thì lại làm cho hắn có cảm giác như một ngọn núi lớn hạ xuống. Thân thể hắn chuyển động kêu lên cót két, dường như có thể vỡ tan tại chỗ. Minh Nguyệt cửu chuyển. Quang hoa bắn ra tứ phía, từng đạo ánh sáng nhiều màu sắc tỏa ra, làm cho Diệp Phàm có cảm giác lập tức hóa thành bụi phấn. Đột nhiên trong Luân Hải có một vầng sáng chói mắt hiện lên, giống như một mặt trời màu vàng, làm cho vầng trăng kia lập tức ảm đạm đi. Đông! Minh Nguyệt Luân lập tức bị đẩy bật lên, rồi chích xéo ra ngoài đập thẳng vào đỉnh núi ở phía xa xa. Đây là cái thể chất gì vậy, có thể chặn lại được gì tượng trăng sáng mọc trên biển? Điều này sao có thể? Không có ai hoài nghi sự đáng sợ của dị tượng trăng sáng mọc trên biển, cái vầng trăng bay ra từ trong luân hải kia xác thực là uy áp vô cùng. Sau khi va vào đỉnh núi, ánh sáng màu bạc lập tức tỏa ra, đỉnh núi đó lập TUVQQ cơ biến mất như chưa hề tồn tại. Điều này làm cho rất nhiều người hoàn toàn biến sắc. Thần thể có thể thi triển ra dị tượng trăng sáng mọc trên biển, nhưng lại bị một tu sĩ vô danh chặn lại, điều này có phải mơ giữa ban ngày hay không? Nhưng mà, vào lúc này, Diệp Phàm cũng bay ngược ra ngoài, đập vào một ngọn núi, mới dừng lại được. Hắn cũng không bị thương tổn, chỉ đơn thuần bị lực lượng chấn bay đi mà thôi. Trên thảm cỏ thơm, những nhân vật thiên tài đang ngồi đây khó mà bình tĩnh được. Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy, hắn đâu có biết gì tưởng, vậy làm sao có thể đối kháng được với trăng sáng mọc trên biển chứ? Lẽ nào hắn cũng là thần thể theo truyền thuyết, chỉ có thần thể mới có thể ngăn chặn sự công kích của dị tưởng. Lúc này, Lý Tiểu Mạn là người khiếp sợ nhất, trong lòng nàng hiểu rõ, Diệp Phàm là thánh thể chưa tu luyện thành công mà đã có thể đối kháng với thần thể, mà lại cân sức ngang tài. Đây cũng là đánh giá chung của nhiều người. Cơ hảo thực lực ở luân hồi bí cảnh tế xuất ra Minh Nguyệt Luân áp chế Diệp Phàm, kết quả là Minh Nguyệt Luân và Diệp Phàm đồng thời bị đánh bay. Có thể ngang sức ngang tài với Đông Hoang thần thể, điều này làm cho mọi người khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng được. Chỉ là một tu sĩ vô danh, sao có thể chất đáng sợ tới vậy được? Rất nhiều người đã tập trung ánh mắt vào Diệp Phàm. Cơ hảo nguyệt như mặt trời ban trưa, giờ đây lại có một thiếu niên vô danh đối kháng với thần thể, thì tất cả mọi người đều nhận rõ giá trị của Diệp Phàm. Nếu có thể bồi dưỡng hắn, thì tuyệt đối là một người có thể chống lại thần thể. Đối với nhiều người mà nói, đây chính là một mầm thần, với lại hắn chỉ mới có 14 tuổi, tuyệt đối đáng để bồi dưỡng. Đúng là khiến người ta có thể tin được, đây đúng là một kỳ tích. Không thể tưởng tượng nổi, hóa ra dị tượng trăng sáng mọc trên biển cũng có thể bị ngăn chặn. Được mọi người nhìn như một báu vật, làm cho Diệp Phàm sợ hãi, hắn có cảm giác chuyện này vô cùng không ổn. Hoa Vân Phi thần sắc điềm đạm đưa tay gẩy nhẹ lên dây đàn, nhất thời có một âm thanh vang lên, tâm tình mọi người như được thần tuyền tưới tắm. Lập tức bình tĩnh lại. Lý Tiểu Mạn thần sắc phức tạp, hơi liếc mắt nhìn về phía Diệp Phàm, thần sắc cũng dần bình tĩnh ổn định lại. Cơ Tử Nguyệt đi tới ngồi gần Diệp Phàm, Cơ Hảo Nguyệt chỉ nhăn mày, nhưng không nói thêm gì cả. Diêu Quang Thánh Nữ, giống như Minh Châu tỏa hào quang, làn da ấm ánh, giống như tiên tử trên cung hằng, ngồi cách hắn một cái bàn, nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện là mình có thiện ý. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 147, trở thành tâm điểm. Giờ phút này chỉ có một mình Diệp Phàm hiểu rõ sự việc, vì sao hắn có thể chống đỡ sự tấn công của thần thể. Hoàn toàn là phản ứng bản năng của thân thể. Trong quá trình hắn bị áp bức, từ trong luân hải tràn ra một loại năng lượng kỳ dị, có thể sinh tồn ở trong vùng Minh Nguyệt Luân, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ đây là loại lực lượng nào nữa. Nhiên, nguyên nhân căn bản nhất chính là đối phương đã áp chế tu vi ở cùng một cấp độ với hắn. Dù sao thì Cơ Hảo Nguyệt cũng giống như mặt trời ban trưa, nếu hắn toàn lực xuất thủ cho dù mình có thể chất đặc thù thì cũng không thoát khỏi cái chết. Ở cùng một cảnh giới thì ngang tài ngang sức, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy lành lạnh, Đông Hoang thần thể quả nhiên đáng sợ. Có thể làm cho thái cổ thánh thể như Lâm Đại Địch phải ứng phó theo bản năng. Hắn cũng không biết

Diệp Phàm đã quyết định bóc trần sự thật tất cả chỉ vì để có thể sáng tạo ra cơ hội để cho hắn rời khỏi đây. Hắn đã dự liệu, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, thì sẽ làm biển xanh dậy sóng chấn động đông hoang đại địa, nhưng hắn không còn tâm tư đâu mà chú ý nhiều tới như vậy. Đôi mắt đẹp của Cơ Tử Nguyệt mở thật to, nàng truyền âm ngăn cản hắn, nhưng đâu còn kịp nữa. Với lại Diệp Phàm cũng không để ý tới, đây là do hắn cố ý nói ra. Tiểu Mao Hài, ngươi muốn làm gì vậy? Một khi tin tức truyền ra thì sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường, chúng ta không nói là tốt nhất, phải giấu tin tức này đi mới đúng. Cơ Tử Nguyệt buồn bực thấy Diệp Phàm không để ý tới lời nói của mình, tú quyền nắm lại nên cho hắn vài cái. Nhưng Diệp Phàm đã kể lại chuyện này rồi đem đặc điểm phiến địa vực đó nói ra. Cũng không nói cho bọn họ biết, nơi đó rất gần Thái Huyền Môn, lúc nào có thể đi kiểm chứng. Hắn nêu như không có cách nào thoát đi, thì hậu quả khó lường, cho nên không để ý tới Cơ Tử Nguyệt nữa. Quả thật có chuyện này ư? Diêu Quang Thánh Nữ khiếp sợ, nàng đứng dậy, ngọc thể sinh hoa, quang hoa nhu hóa bao phủ lấy thân thể, làm cho nàng giống như một vị tiên xuống trần. Ngươi chắc chắn? Hoa Vân Phi cũng không cách nào duy trì được sự linh hoạt kỳ ảo nữa, hắn bật dậy, nhìn về phía Diệp Phàm. Tử Nguyệt, chuyện này có thật không? Cơ Hạo Nam nhìn về phía muội muội của mình, hắn biết hai người thường đi với nhau. Mọi người vẫn chưa tin hẳn những điều Diệp Phàm nói, cho nên đều nhìn về phía Cơ Tử Nguyệt. Chuyện đã tới nước này thì Cơ Tử Nguyệt cũng không cách nào giấu được nữa, chỉ còn cách gật đầu. Chuyện lớn như vậy, tại sao muội lại không nói cơ chứ? Cơ Hạo Nam có chút trách cứ. Đây đâu phải là chuyện tốt gì, mỗi lần Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, rất nhiều người phải chết, để tránh cho đổ máu thì muội mới đem chuyện này giấu đi. Nay luôn tìm cách bảo vệ hắn, khi sắp rời khỏi nơi này trong lòng hắn vô cùng hổ thẹn, nên cho nàng một chút vạn vật mấu khí. Hắn tuy rằng không có cách nào điều động vạn vật mấu khí, nhưng lại có thể làm cho chúng xuất hiện bên ngoài thân thể. Trên người Cơ Tử Nguyệt có rất nhiều bảo vật, chỉ cần làm như vậy cũng đã đủ giúp nàng thu nó vào trong tay. À, đúng là tinh túy của vạn vật mấu khí. Sau khi Cơ Tử Nguyệt thu xong nguyên căn của vạn vật mấu khí thì đôi mắt nheo lại thành hình trăng lưới liềm, trên mặt dạng hiện lên hai cái má lúm đồng tiền, giống như một tiểu tinh linh hoạt bát. Hãy tu luyện cho tốt, để siêu việt hơn ca ca ngươi nhé. Diệp Phàm xoa xoa cái đầu của nàng, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Cơ Tử Nguyệt rất thông tuệ, đã cảm giác được Diệp Phàm có chút gì đó không đúng từ rất lâu rồi. Nay hắn vô duyên vô cớ nói ra chuyện Thanh Đồng Tiên Điện, chỉ sau một lúc nàng đã biết được nguyên nhân. Tiểu Mao Hài, ngươi không cần phải chạy trốn. Nàng nhanh chóng đuổi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm gần đây một mực nghiên cứu bộ pháp của Lão Phong Tử, tuy rằng không thể bỏ qua vô tận núi sông ở phía sau, nhưng trình độ cũng làm người khác trợn mắt níu lưới rồi, đây cũng chính là một loại bí pháp vô thượng. Tu vi của Cơ Tử Nguyệt cho dù có cao hơn hắn, nhưng cũng không cách nào đuổi kịp, chớp mắt đã bị bỏ qua. Diệp Phàm dường như nghe thấy âm thanh. Tiểu Mao Hài đừng đi. Hắn thở dài một hơi cũng không quay đầu lại, thực lực của hắn không đủ, chỉ còn cách phải chạy trốn. Đi ngang qua khu vực cơ hơ u y e t phong, hắn nhìn thấy Lý Nhược Ngu đứng ở trên ngọn núi, đang nhìn về phương hướng của hắn. Diệp Phàm do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn bay lên trời, hắn tin tưởng lão nhân này, cho nên hắn không muốn không từ mà biệt. Hắn bay lên triển phong, làm một đại lễ, sau đó đứng dậy. Ngươi muốn rời đi hay sao? Lý Nhược Ngu hỏi. Diệp Phàm gãi đầu. Vậy đi đi, mỗi người đều có một con đường khác nhau. Lão nhân không nói gì thêm, hắn nếu như ở trên triển phong có thể ngộ ra được đại đạo, như vậy cũng bất phàm rồi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lấy ra ngọc tịnh bình, đổ ra một chút thần tuyền, phong ấm trong một khối ngọc, trình lên cho Lý Nhược Ngu, nói: "Đa tạ tiền bối." Sau khi nói lời cáo từ xong, Diệp Phàm cước đạp hư không, sử dụng bộ pháp do lão phong tử truyền thụ, biến thành một đạo quang hoa, ngoài Cơ Tử Nguyệt và Lý Nhược Ngu ra, không còn ai trông thấy hắn nữa. Nếu như nói người nào hiểu rõ Diệp Phàm nhất, thì người đó là Lý Tiểu Mạn, dù sao mới chỉ có xa cách vài năm, khi hắn nói ra chuyện Thanh Đồng Tiên Điện, thì nàng cũng đoán được nguyên nhân. Sau đó thấy hắn đi xa, trong nháy mắt nàng đã hiểu Diệp Phàm đang chạy trốn. Diệp Phàm không dừng lại chút nào, trong nháy mắt khổ hải phun trào, lôi điện đan sen, cước đạp hư không, sử dụng thần lực vào bộ pháp thần bí, chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa Thái Huyền Môn. Còn về lão phong tử, hắn trang lo lắng gì cảm lão cường đại tới vậy, thì ngay cả trong lúc ngủ say, người khác cũng khó mà đã thương tới hắn được. Mấy ngày sau, Diệp Phàm đã vượt qua hơn 10 quốc xa, cách Thái Huyền Môn tới mấy vạn dặm, đến lúc này hắn mới dừng lại. Nếu như trực tiếp bay tới Bắc Vực, thì không biết mất bao nhiêu năm tháng đây, trong thời gian này lại không cách nào có thể tu luyện được, cho nên Diệp Phàm khó có thể sử dụng phương pháp này. Chẳng nhẽ lại không có phương pháp khác hay sao? Hắn thở dài cảm thán, Đông Hoang thực sự quá rộng lớn, chỉ có mỗi việc từ Nam Vực đi tới Bắc Vực thôi, mà đã xa tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Khi Diệp Phàm dừng lại, mới hiểu được chuyện hắn nói ra có sức chấn động tới mức nào, có thể nói ra việc hắn nói ra như xé sách trời cao, vén màn bí mật. Nhiều ngày qua đi, tin tức Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế đã được truyền qua vực môn, tất cả các đại thế lực đều biết. Mấy ngày nay, phong vân tế hội, thập phương rung động, không chỉ có nhân tộc cường giả tới, mà ngay cả danh túc yêu tộc cũng giá lâm địa phương này. Đồng thời có rất nhiều đại nhân vật bề quan nhiều năm, nay cũng hiện thân. Nhưng mà, tin tức làm cho hắn khiếp sợ chính là việc, Nam Cung Chính vốn đã tạ hóa hơn 500 năm trước, nay lại xuất hiện, giá lâm Thái Huyền Môn. Lại có tin tức nói, Khổng Tước Vương, một yêu tộc đại năng, hơn 800 năm trước từng quét ngang Đông Hoang, lại một lần nữa xuất thế, hiện thân trong lãnh thổ Ngụy Quốc. Chẳng biết thật hay giả, nhưng sau khi tin đồn này truyền đi, thì làm cho mọi người chấn động. Thành tiên, là mộng tưởng của vô số cường giả, là mục tiêu truy tìm suốt đời của họ, thế nhưng từ xưa đến nay, làm gì có mấy người đạt thành tâm nguyện. Trong sách cổ cũng có nói tới việc, có mỗi người được thành tiên, nhưng lại không có căn cứ nào chính xác, đây chính là một con đường vô cùng xa với đối với nhân sĩ tu luyện. Năm tháng vô tận thương hải tang điền. Đến khi một nhân vật thiên kiêu biến thành một phiến tỉnh thổ tiên, cái chữ này càng lúc càng xa xôi. Giống như gió đông trăng sao trong đêm, làm cho người khác cảm thấy sự băng lãnh và hắc ám. Nhưng trong lòng vẫn muốn. Trong lịch sử của Đông Hoang từng xuất hiện những nhân vật kinh tài tuyệt diễm có khả năng lên trời xuống đất. Nhưng năm tháng qua đi cuối cùng cũng chỉ biến thành một bộ xương khô mà thôi. Trong quá khứ xa xôi từng có mấy thiên kiêu nhân vật dường như có thể lên trời hái sao, có khả năng thông thiên triệt địa, nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi cái chết cả. Cường đại như yêu tộc đại đệ ở hơn vạn năm trước, bế nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhìn khắp chốn ai ai cũng phải cúi đầu. Đông Hoang rộng lớn, yêu tộc nhiều vô tận, nhưng lại bị hắn thống nhất một khối. Hắn muốn thành lập yêu tộc thiên cung để đạt thành sự nghiệp to lớn vô cùng. Nhưng mà thời gian trôi đi, tâm nguyện đó cũng hóa thành hư không, thân thể cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát bụi. Từ xưa đến nay, Đông Hoang vẫn ghi chép lại rằng Thanh Đồng Tiên Điện có lưu lại cơ hội thành tiên. Đối với các đại nhân vật mà nói, đây đúng là một sự hấp dẫn chí mạng, Nam Cung Chính, Khổng Tước Vương cũng hiện thế, xem ra mọi chuyện đều có thể xảy ra. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 149. Đại năng Khổng Tước Vương. Thủy Vân Hồ bên ngoài Thái Huyền Môn có thể nói là nơi phong vân tế hội, nó có thể hấp dẫn cả sự tồn tại của Nam Cung Chính và cả Khổng Tước Vương. Bên dưới Thủy Vân Hồ có Thanh Đồng Tiên Điện, đã hấp dẫn vô số tu sĩ chạy tới đó, nó như một ngọn đèn duy nhất trong bóng tối có ma lực vô cùng, làm cho người khác như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Đây chính là cơ hội thành tiên của các đại nhân vật, đồng thời các tu sĩ bình thường khác thì chỉ mong nhìn thấy hình dáng của Thanh Đồng Tiên Điện, giờ đây Ngụy Quốc trở thành nơi phong vân tế hội. Sau khi Diệp Phàm bỏ đi, thì hắn sẽ không bao giờ tính chuyện trở về, bởi vì để trốn được đi, hắn phải tung ra cả tin tức về Thanh Đồng Tiên Điện, tạo nên một phong ba lớn vô cùng. Giờ phút này, hắn đúng là có chút khó khăn, hắn muốn vượt Uka hư không, nhưng dựa vào thực lực của bản thân, thì không thể làm nổi. Khó, khó, khó, thực sự không có cách nào khác ha sao? Hắn nhíu mày cảm giác vô kế khả thi. Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, tin tức không chỉ tung hoành ở Nam Vực, mà còn lan tới cả Bắc Vực xa xôi kéo theo cả đại nhân vật cùng tới, tin tức này truyền đi như một hồi đại nạn. Đông Hoang Bắc Vực, Khương Gia và mấy thánh địa cùng tới. Nếu như sự kiện này qua đi, thì người Bắc Vực nhất định phải trở về, ta có nên mượn sức của bọn họ hay không? Diệp Phàm bắt đầu di chuyển trong khu vực này. Hắn muốn tìm hiểu xem môn phái nào có thế lực và quan hệ chặt chẽ với các siêu cấp đại môn phái ở Bắc Vực. Lúc này, Diệp Phàm đã cách Thái Huyền Môn hơn 3 vạn dặm, khoảng cách như vậy cũng đủ rồi, nên hắn không lo lắng nữa, cũng không tiếp tục chạy trốn. Hắn tìm được một số tin tức hữu dụng từ trong miệng của các tu sĩ. Thánh địa ở Bắc Vực quả nhiên có nắm trong tay một số thế lực ở Nam Vực. Vừa dùng họ làm quân cờ, đồng thời cũng là nơi cung cấp phương tiện khi đệ tử của mình xuất hàng. Trong lòng Diệp Phàm đang tích cực chuẩn bị, thì từ Nam Vực có tin tức chấn động truyền tới. Sau khi yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương xuất thế, không đi tìm Thanh Đồng Tiên Điện mà lại đi tìm Cơ Gia, một cái phất tay là đại môn của Cơ Gia sụp đổ, vô số người táng mạng bồi tiếp. Đây là một thái cổ thế gia được truyền thừa từ thời thái cổ, đứng vững không đổ trong suốt bao nhiêu năm, nội tình thâm hậu không thể tưởng tượng, trải qua vô tận năm tháng, rất ít người dám tới tận cửa khiêu khích. Đại môn của thái cổ thế gia sụp đổ, tấm biển đề tên tung bay, đây chính là một đại sự kiện trong những đại sự kiện. Chỉ trong một ngày tin tức đã truyền khắp Nam Vực, tạo nên một con phong ba vô cùng lớn. Đông Hoang Nam Vực, vốn đã là nơi phong vân tế hội, tiên điện xuất thế, triệu tập tu sĩ các nơi, nay lại xuất hiện thêm trường phong ba này, làm cho Nam Vực lại càng không ổn định. Khổng Tước Vương là ai? Chính là yêu tộc đích đại năng 800 năm trước đã tung hoành Nam Vực, nhưng sau đó im lặng rất nhiều năm, mọi người tưởng hắn đã tạ hóa, nhưng ai ngờ lúc này hắn lại xuất thế. Hắn trực tiếp ra tay với thái cổ thế gia, làm cho mọi người kinh sợ, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Những vân vật kinh khủng tới mức này, chỉ cần nhấc tay động chân cũng khiến người khác chú ý. Chẳng lẽ yêu tộc sẽ khai chiến với nhân tộc? Tộc nhân khác nhau thì ý tứ cũng khác, nhất thời làm cho Nam Vực khẩn trương vô cùng. Cơ gia là một thái cổ thế gia được truyền thừa từ thái cổ. Là một trong những thế lực lớn nhất của nhân tộc, với sức mạnh của bọn họ, thì thừa sức tiêu diệt một vài quốc gia. Khổng Tước Vương hắn rốt cuộc muốn làm gì, nếu cứ tiếp tục khiêu khích Cơ Gia như vậy, thì sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà rất nhanh đã có nguyên nhân của vụ việc truyền ra, tất cả là vì hậu nhân của yêu đế, Khổng Tước Vương ra mặt cho Nhan Như Ngọc. Mấy tháng trước, Cơ Gia ở Ngụy Quốc vây giết yêu tộc, muốn chiếm lấy yêu đế thánh binh, rất nhiều đại yêu chết oan chết uổng, Nhan Nhiên phải phá vây bỏ chạy. Tuy là hậu duệ của yêu tộc đại đế, nhưng mà dù sao cũng đã qua vạn năm rồi, Thương Hải Tang Điền, huy hoàng trong quá khứ đã không còn cách nào có thể kéo dài. Nhan Như Ngọc phải đi tha hương. Nhờ sự giúp đỡ của một số đại yêu, kết quả chỉ có một số ít người thật tình tiếp kiến, Một số khác khi thấy nàng có yêu đế thánh binh thì lập mưu muốn đoạt nó vào trong tay. Thân là hậu nhân của yêu đế đại đế mà thấy cảnh như vậy, lòng người trước kia đã đổi thay, đúng là buồn bã vô cùng. Lúc Nhan Như Ngọc đến cậy nhờ Khong Tước Vương, vị đại năng yêu tộc này đang bế quan, nhưng sau khi nghe được tin tức thì lập tức phá tử quan đã đóng hơn 800 năm đi ra gặp nàng, rồi còn nói rõ sẽ vì nàng ra mặt. Vì vậy mà Cơ gia gặp phiền toái, đại môn vỡ tan, tấm biển vỡ nát. Đây là chuyện trong mấy ngàn năm chưa từng xảy ra một lần. Khổng Tước Vương không xâm nhập vào bên trong của Cơ gia cũng chính vì nguyên nhân sự thâm sâu, nếu như tiến vào trong, ngay cả là yêu tộc đại năng cũng khó có thể toàn thân trở ra. Cơ gia phẫn nộ, ngay ngày hôm sau phát ra tất sát lệnh, phái rất nhiều danh túc, muốn vây giết Khổng Tước Vương. Ngay cả Khổng Tước Vương danh khí có lớn hơn nữa, mặc cho hắn 800 năm trước đã tung hoành đông hoang, Cơ gia cũng không có cách nào nhịn nổi nỗi nhục này. Người đời đều biết thánh địa và thái cổ thế gia đều là những thế lực thâm sâu khôn lường, ngay thời khắc mấu chốt, đứng trước nguy cơ bị diệt tộc thì sẽ có người xuất hiện hóa giải nguy cơ. Mà hiện giờ Cơ gia đang ở trong thời kỳ cường thịnh, phát ra tất sát lệnh, vây giết Khong Tước Vương thì thanh thế tới mức nào? Đây đúng là một chuyện lớn bằng trời, Khong Tước Vương cố ý lập uy đó. Nếu như xung đột chính diện, thì cao thủ Cơ gia không thể nào ngăn cản. Nhưng nếu như bị đánh bất ngờ, thì sự sống chết của Khong Tước Vương còn chưa rõ. Khổng Tước Vương được xưng là đại năng yêu tộc chắc chắn sẽ khó mà bị thương. Nhưng dù sao thì Cơ gia cũng quá khổng lồ, chuyện của nó không thể đoán trước được. Tất cả mọi người đều nghị luận, nhưng quan điểm thì không giống nhau. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, Khong Tước Vương tu vi thâm sâu khôn lường, thái cổ thế gia nội tình không cách nào tưởng tượng, đây là hai thế lực siêu cấp. Ngày hôm sau có tin tức chấn động Nam vực truyền tới, Khổng Tước Vương đột nhiên xuất hiện ở Ngụy Quốc, đánh chết tươi thái thượng trưởng lão của Cơ gia đang làm khách ở Thái Huyền Môn. Đây đúng là một cơn địa chấn. Khi tin tức truyền ra, mọi người chỉ còn cách hít vào một hơi khí lạnh, Khổng Tước Vương rõ ràng đã chuẩn bị đại chiến, không chỉ đánh nát đại môn và cũng không định giáo huấn Cơ gia như vậy. Thái thượng trưởng lão là một loại tồn tại như thế nào, tuyệt đối là một đại nhân vật, dậm một chân có thể chấn động một phương, nay bị giết chết, thì đúng là một sự kiện quá kinh khủng. Khong Tước Vương làm cho mọi người suy đoán vô cùng. Nay giết đi thái thượng trưởng lão của Cơ gia, sẽ dấy lên một phen phong ba vô cùng lớn, đây chính là một đại sự kiện chấn động mọi nơi. Khổng Tước Vương quá cường đại, đánh cho thái thượng trưởng lão của Cơ gia tứ phân ngũ liệt. Thái thượng trưởng lão của một thế gia được truyền thừa từ thái cổ, tu vi thâm sâu không thể đo lường, nhưng lại bị Khong Tước Vương đánh chết, điều này khiến cho người khác run sợ. Điều này làm cho tất cả các tu sĩ đều kinh hãi, chỉ đàm luận thôi mà cũng khiến cho sống lưng lạnh ngắt. Khổng Tước Vương có chiến lực như vậy cũng không ngoài dự đoán, phải biết rằng 800 năm trước, hắn đã tung hoành Nam vực, khó có địch thủ rồi. Không sai, hắn được xưng là một đại năng, như thế nào mới là đại năng, đó là pháp lực ngập trời, gió thổi mây bay, đó mới là đại năng. Khổng Tước Vương ra tay chấn động đông hoang Nam vực, những sự tích trước kia của hắn đã bị đào lên nghị luận. Những chuyện cũ năm xưa cũng khiến người ta níu lưới, Khổng Tước Vương từ khi xuất đạo cho tới nay chưa từng chiến bại, do đó mới có danh là đại năng. Có thể nói 800 năm trước, đó là thời kỳ chiến tích huy hoàng, người khác nghe tới mê say, rung động nhân tâm. Tu sĩ bình thường chỉ có hơn 100 năm thọ mệnh, nếu nói chuyện của 800 năm thì quả thực là quá dài. Diệp Phàm nghe chuyện của 800 năm, rồi lại liên tưởng tới thời gian ở địa cầu, nếu như lùi lại 800 năm trước, thì đúng là vào thời Tống, thời gian đúng là quá xa xưa rồi. Nếu như nhắc lại chuyện cũ, thì không phải là lần đầu tiên Khong Tước Vương đánh chết thái thượng trưởng lão của một siêu cấp thế lực lớn 800 năm về trước, hắn đã từng chém chết hai đại nhân vật của Diêu Quang Thánh Địa. Năm đó, phong ba vô cùng lớn, Diêu Quang Thánh Địa đuổi giết hắn hơn 50 năm, nhưng đâu có thể đưa hắn vào chỗ chết được. Năm đó, hắn đã trải qua vô số trường đại chiến, trận nào cũng chấn động Nam Vực. Nhưng trận chiến kinh thiên động địa nhất chính là trận đấu với Diêu Quang Thánh Chủ. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Khổng Tước Vương cùng Diêu Quang Thánh Chủ chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm, kết quả là bất phân thắng bại, hai bên ngang tay, chỉ như vậy cũng đủ ngạo thị thiên hạ rồi. Hắn cứ như vậy mà bỏ đi, sau trận chiến ấy uy danh của hắn vang rồi, được người đời gọi là đại năng. Thái thượng trưởng lão bị giết, Cơ Gia thịnh nộ. Ngay lập tức, mấy vị đại nhân vật của Cơ Gia đến Thanh Đồng Tiên Điện, lập tức thay đổi lộ trình, đuổi giết Khổng Tước Vương, người đứng đầu Cơ Gia cũng xuất quan tham dự trường chém giết này. Khổng Tước Vương có lẽ có thể đối với kháng tồn tại cao nhất của Cơ Gia, nhưng không cách nào ứng phó với một thế lực khổng lồ tới như vậy, chỉ có thể đánh một kích sau đó rút lui. Nhưng hắn có thể day tay như vậy hay sao? Có lẽ vừa cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Nhưng mà rất nhanh lại có tin tức truyền tới, Khổng Tước Vương lại ra tay, hàng loạt danh túc của Cơ Gia bị giết, danh túc bảo vệ Cơ Hạo Nguyệt tan xác. Khổng Tước Vương muốn giết Đông Hoang thần thể Cơ Hạo Nguyệt. Chuyện gì nghiêm trọng nhất? Đương nhiên là chuyện thần thể, đó chính là người bảo hộ cho sự vinh quang sau này của Cơ Gia. Các thế lực lớn, ngay cả bị thần thể uy hiếp, cũng không dám xuống tay đối phó, nếu làm như vậy thì sẽ khiến Cơ Gia điên cuồng, không chết không ngừng. Nhưng Khổng Tước Vương lại khác, đã say tay lại muốn diệt ngay hy vọng của Cơ Gia, diệt ngay vị Đông Hoang thần vương tương lai. Có thể nói, hắn đã hoàn toàn chống đối với Cơ Gia, lúc này Cơ Gia đã không còn được bình tĩnh như trước. Liên tục xuất động số lượng lớn cường giả tìm tòi tứ phương. Đông Hoang Nam Vực hoàn toàn sôi trào, các loại tin đồn cứ tới tấp tung lên. Cơ Hạo Nguyệt quả nhiên có bản sự, không hổ là Đông Hoang thần thể, là thần vương tương lai, không bị Khổng Tước Vương giết chết, đã trốn thoát được ra ngoài. Tin tức mới nhất, danh túc bảo vệ Cơ Gia bị giết, nhưng Cơ Hạo Nguyệt trốn thoát, Khổng Tước Vương một đường đuổi giết. Dường như muốn quyết tâm tiêu diệt hy vọng của Cơ Gia. Cơ Gia tuy rằng cường đại uy hiếp Đông Hoang, nhưng mà cũng không cách nào lật tung từng tấc đất. Trong thời gian ngắn không thể tìm được Cơ Hạo Nguyệt, không có cách nào bắt được liên lạc, chỉ có thể căn cứ theo di thể của vị danh túc kia mà tìm kiếm. Xong rồi, Đông Hoang Nam Vực đã chấn động, nếu như thần thể chỉ sơ suất một chút thôi thì uy danh của Cơ Gia chắc chắn sẽ rơi xuống mặt đất. Ngay cả Cơ Gia cũng dám trêu chọc, Khổng Tước Vương đúng là thần uy khó dò. Khổng Tước Vương đã tồn tại qua bao nhiêu năm, nay được so với thượng cổ đại năng, pháp lực thần uy thâm sâu tới cỡ nào, không ai có thể nói rõ, có người đoán thọ nguyên của hắn vô tận, cho nên không cần phải kiêng kỵ gì cả. Diệp Phàm cảm thấy những chuyện này không quá quan hệ với mình, cho nên cũng không để ý. Đây là một tiểu sơn thôn, tiếng gà chó chen nhau vang lên, vườn rau xanh biếc, ruộng lúa chín đầy đồng, cá bơi nhàn nhã. Khi hắn đi tới đây, thì nghe được một âm thanh suy yếu tới cực điểm. Tiểu Mao Hài,